hắn cứ có cảm giác mình bị Điền Ngạc như tóm bắt được nhược điểm, giống như đang bị sỏ mũi dắt đi, dù là chơi được cô ấy, nhưng trong lòng một chút ưu thế cũng không thấy, do đó, hắn hiện giờ đang cảm thấy vô cùng bất an. Hắn dự định, đi thì đi, đêm nay nhất định phải nói mọi chuyện rõ ràng với Điền Ngạc Như, chuyện vào buổi sáng với Điền Ngạc Như không phải là hắn cố ý, cứ xem như là ai cũng có nhược điểm, cho nên coi như là huề nhau đi. Trưởng Đồn, đêm nay tôi xin nghỉ, về thăm nhà một chút. Đinh Nhị Cầu đi về phía văn phòng Hoắc Lữ Mậu xin phép. Cũng được, trở về nhà đi, những ngày qua cậu cũng cực khổ, đêm nay tôi đi thôn Lô Gia Lĩnh, chị cậu vừa mới gọi điện thoại cho tôi, nói muốn về thăm nhà mẹ ruột, ở nhà cũng chỉ có một mình, cho nên tôi sẽ đi thôn Lô Gia Lĩnh. Hoắc Lữ Mậu bất đắc dĩ nói. Trưởng Đồn, sao ông không đi cùng với chị Ngạc Như về thăm nhà? Ha ha, cha mẹ cô ấy không ưa tôi, cho nên tôi không muốn gặp mặt, lại mang phiền phức. Ừ vậy thôi, cảm ơn Trưởng Đồn nhiều, sáng mai tôi quay trở lại. Thôn Lô Gia Lĩnh ngày kia là tuyển cử rồi, hy vọng cũng sẽ không gặp chuyện gì bất chắc. Đến lúc đó, cậu cùng với tôi đi chung. Hoắc Lữ Mậu vẫy vẫy tay đuổi Đinh Nhị Cầu đi ra. Một điểm cuối cùng lo lắng của hắn là Hoắc Lữ Mậu có đi cùng với Điền Ngạc Như không có xảy ra, thì ra Hoắc Lữ Mậu muốn đi thôn Lô Gia Lĩnh, cũng nhận thấy rằng Hoắc Lữ Mậu đối với người nhà Điền Ngạc Như mối quan hệ cũng không tốt lắm. Buổi chiều rất sớm Đinh Nhị Cầu đã đi, hắn biết, Điền Ngạc Như bình thường đều là chạy xe máy đi làm, nhà của mẹ cô là hướng ngược lại với thôn Lô Gia Lĩnh, nhưng lại cùng hướng với thôn Bàng Tử Dục. Nơi này địa hình thuộc loại đồi với núi, vừa đi không bao xa hắn đến một ngọn đồi không cao lắm, bầu trời xanh thẳm trong veo, có vài người mặc đồ rằn di, mang vác các loại dụng cụ thăm dò địa chất, thỉnh thoảng dừng lại lấy mẫu, rồi nhắm hướng xuống phía dưới đào móc, điều này khiến cho Đinh Nhị Cầu chú ý, thời gian còn sớm chắc Điền Ngạc Như chưa đến, cho nên hắn âm thầm theo dõi mấy người lạ này từ phía sau, xem họ đang làm gì, hắn cũng không có nghe nói nơi này, có cổ mộ, bất quá xem qua dáng điệu giống như là đi đào trộm mộ. Này, mấy anh đang làm gì? Đinh Nhị Cầu lấy can đảm, dù sao hiện tại cũng là ban ngày, đánh không lại bọn họ thì cùng lắm bỏ chạy là xong, xem trước một chút họ đang làm gì. Mấy anh có nghe không, đang làm gì vậy? Đinh Nhị Cầu bước lên cổ họng hô to, nhưng không có ai quan tâm đến hắn. Chú mày đến đây la lối gì vậy? Để ý đến chúng ta làm gì? Tôi là cảnh sát đang đi tuần tra, nếu các người không nói là đang làm gì rõ ràng, tôi lập tức báo về đồn cảnh sát, có tin hay không? Đinh Nhị Cầu móc điện thoại di động ra, dáng vẻ rất là chính nghĩa uy phong. Ai già, hiểu lầm, đồng chí cảnh sát, chúng tôi là đội thăm dò địa chất đấy, đang tìm quặng, Tiểu Vương, lấy giấy chứng nhận cho anh ta nhìn xem. Một người có vẻ hơi lớn tuổi, nói với người bên cạnh. Đinh Nhị Cầu bán tín bán nghi nhìn giấy chứng nhận, còn có cả thư giới thiệu, với con dấu đỏ thầm, thật đúng là đoàn địa chất đang tìm quặng. Nơi này có thể có quặng gì, than đá hay là sắt, thiếc? Đất hiếm rare earth. Tiểu Vương thuận miệng trả lời. Tiểu Vương, cậu nói nhăng cuội gì đấy, nhanh làm việc của mình đi, đến tối làm chưa xong thì không kịp quay về. Người có vẻ hơi lớn tuổi mắng Tiểu Vương, xem ra là không muốn Tiểu Vương đem chuyện này nói cho Đinh Nhị Cầu biết. Đất hiếm rare earth, loại đất hiếm này Đinh Nhị Cầu đã nghe nói qua, Đinh Nhị Cầu tuy rằng lưu manh, nhưng thằng này có một chỗ tốt lớn nhất chính là ham học hỏi. Trước kia lúc còn ở nhà, mỗi khi trời tối thường nghe tin tức qua radio, sau này đến đồn cảnh sát, lúc có thời gian rảnh cũng hay lên mạng xem nhiều loại tin tức khắp nơi. Cũng chính là nhờ vào lúc đó, hắn biết đất hiếm rare earth là dùng làm gì, hắn đặc biệt chú ý là vì đất hiếm rare earth mà Trung Quốc với nhiều quốc gia trên thế giới mâu thuẫn, hiện tại Trung Quốc đã hạn chế xuất khẩu đất hiếm rare earth rồi, điều này khiến cho trên thế giới rất nhiều quốc gia bất mãn. Vùng này lại có đất hiếm rare earth, thật sự là ly kỳ. Đinh Nhị Cầu đang nằm ở cánh đồng cỏ bát ngát bên cạnh con đường, suy nghĩ về vấn đề đất hiếm rare earth. Mơ mộng gì thế? Mãi mê suy nghĩ không biết qua bao lâu, một giọng nói vang bên tai khiến cho Đinh Nhị Cầu về lại trong hiện thực, thì thấy Điền Ngạc Như với bộ đồ cảnh sát hàng ngày đang trên chiếc xe máy đứng ở ven đường. Điền Ngạc Như không có xuống xe, một chân chạm đất, ngồi ở trên xe. Không có, mơ mộng gì đâu, chị Ngạc Như hẹn gặp tôi có chuyện gì không? Đinh Nhị Cầu sắc mặt đỏ lên, điệu bộ đó càng làm cho Điền Ngạc Như trong lòng không tránh khỏi nôn nao. Đi, đi chỗ nào? Đinh Nhị Cầu sợ hãi hỏi. Nhị Cầu, cậu có phải là một đàn ông không? Chị là một người phụ nữ còn không sợ, cậu sợ cái gì? Điền Ngạc Như lông mày như dựng lên, nhưng thật ra nét mặt không phải tức giận, mà như là oán trách. Được rồi, thì đi. Đinh Nhị Cầu đi tới ngồi ở phía sau chiếc xe máy. Cậu chở chị. Điền Ngạc Như lách người, đưa xe cho Đinh Nhị Cầu, hắn miễn cưỡng cầm tay lái, Điền Ngạc Như ngồi ở phía sau, hai tay duỗi tay ôm lấy bên hông của Đinh Nhị Cầu, hắn cả người chấn động, không dám thở mạnh, động tác lái xe cũng cứng ngắc đi lên núi, đến một ngã ba, quẹo vào. Điền Ngạc Như ngồi ở sau hướng dẫn đường đi, Đinh Nhị Cầu không dám có ý kiến, chạy dọc theo một đường mòn nhỏ, hướng về phía trước, lúc trên núi nhỏ yên tĩnh, thật vắng lăng, ngoại trừ tiếng gió thổi ở ngoài tai. Trải dài khắp ngọn núi nhỏ là các lùm cây, chỉ có một con đường mòn nhỏ thông lên đến đỉnh núi, Điền Ngạc Như xuống xe, không nói câu nào, nhìn về phía tây bầu trời nhuộm đỏ sắc mây. Trên núi gió thổi nhẹ nhẹ, Đinh Nhị Cầu không hiểu rõ Điền Ngạc Như mang mình tới nơi này là có ý gì, cho nên đi đến phía sau Điền Ngạc Như. Chị Ngạc Như, nơi này hoang vắng, chúng ta trở về đi, nếu có chuyện gì, trở về nói cũng được mà. Nhị Cầu, có phải cậu rất chán ghét chị, cảm thấy chị rất phiền phức phải không? Điền Ngạc Như xoay người, mặt không thay đổi nói. Chị Ngạc Như, chị nói gì vậy, gặp chị mừng còn không tả hết, chứ sao lại phiền. Lời nói này đúng là trái với lương tâm, nhưng giây phút này, cũng chỉ có thể nói được như vậy, hắn bây giờ đúng là mau chóng mổn rõ sự tình, sau đó rời khỏi nơi này, dù sao, cùng với vợ của người lãnh đạo trực tiếp ở ngoài nơi dã ngoại một chỗ, sau này này nếu có người nhìn thấy truyền tin đi, chính mình chịu không nổi với Hoắc Lã Mậu nha. Nhị Cầu, cậu không cần lo lắng, chị sẽ không đem chuyện cậu với chị hôm đó cho ai biết, cũng như cậu không nói ra với ai chuyện bắt gặp chị ngày trước, đó là những chuyện bêu xấu, tốt nhất là không có ai biết. Vâng, chị Ngạc Như, ngày hôm đó, tôi không phải là cố ý, xin chị bỏ qua cho tôi, lần sau không dám nữa. Nhị Cầu, chắc cậu thật không ngờ, sáng sớm đó chuyện quan hệ với chị, cậu không có liên quan một chút gì, đó là chị tự nguyện, là chị câu dẫn cậu đã từng nghĩ qua chưa? Chẳng qua là tôi cảm thấy trưởng đồn đối với tôi rất tốt, làm chuyện có lỗi với ông ta, tôi hiện tại rất hối hận. Kỳ thật, cậu lần đó giúp chị, hơn một tháng qua, chị rất khó chịu. Bởi vì lần đó, cậu xem như là gián tiếp hại chết con của chị vốn là cũng định tìm biện pháp xóa sạch đứa con kia, nhưng không có phương án nào chắc chắn, nên mới nhờ tới cậu. Cậu cũng sẽ không đem chuyện này nói cho Hoắc Lữ Mậu biết phải không? Hừ, cậu cũng không dám, Lữ Mậu biết chắc chắn sẽ giết cậu. Cho nên, chị Ngạc Như, tôi rất sợ hãi, hay chúng ta trở về đi? Đinh Nhị Cầu nhìn chung quanh, năn nỉ nói. Nhị Cầu, hôm nay chị mang cậu tới nơi này. Là muốn nói với cậu một chuyện, có phải cậu lăn lộn trong thời gian vừa qua là với ước muốn để cho mình được thành danh, chỉ có thể giúp cậu, có lẽ cậu chưa biết điều này, ở nhà chỉ có ba chị em, chỉ có chị là không có tiền đồ, lấy nhầm chồng không được tốt, lâu nay vẫn chỉ là một trưởng đồn cảnh sát, bản thân chị học hành cũng không ra gì, may mà dựa vào quan hệ thân quen nên mới làm được cảnh sát hộ tịch, so sánh với hai người chị kia, chị chỉ là một người bỏ đi. Điền Ngạc Như mặc dù nói mình rất tệ, nhưng khi nhắc đến hai người chị của mình, trong ánh mắt sáng rọi đầy tự hào, làm cho Đinh Nhị Cầu cũng ảnh hưởng theo tâm trạng của cô ta. Điền Ngạc Như nhìn Đinh Nhị Cầu, tiếp tục nói. Chị hai ở thành phố là giám đốc của sở xây dựng, chồng chị hai là phó chủ tịch thường vụ của thành phố Bạch Sơn, chị ba bản thân cũng rất lợi hại, tại huyện Hải Dương là công tố viên của viện kiểm sát, chồng chị ba làm trong ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố Bạch Sơn đấy, cậu có thể nói chị khoác lác, người trong nhà quan hệ dữ dằn như thế, vì sao Hoắc Lữ Mậu vẫn còn là một trưởng đồn cảnh sát phải không? Đúng vậy, vì sao? Đinh Nhị Cầu cũng thật không ngờ Điền Ngạc Như bình thường im hơi lặng tiếng, lại có mạng lưới quan hệ thân quen ghê gớm như vậy, đây cũng không phải là cái ô dù rất lớn hay sao? Cho nên không khỏi cảm thấy hứng thú dần dần, với những câu nói của Điền Ngạc Như. Bởi vì Hoắc Lữ Mậu là con lừa cố chấp, hắn căn bản không được lòng các chị và anh rể, còn xem thường nhà chị, cậu nghĩ xem, nói hắn có phải là con lừa có sai không? Hắn làm cho chị tức chết. Nhưng mọi chuyện chị đều có thể chịu đựng được, tại vì hắn là chồng chị muốn chung sống với chồng của mình, có điều gì không đúng. Nhưng bây giờ chị mới thấy hối hận, từ khi gặp Khấu Đại Bằng chị liền thấy tiếc nuối cho phân đàn bà của mình, vì chồng chị so sánh với Khấu Đại Bằng, thì Hoắc Lữ Mậu không phải là một người đàn ông, cậu có hiểu hay không lời nói của chị. Điền Ngạc Như trong đôi mắt, nước mắt đầy tràn, đây là sự biểu hiện vô cùng thất vọng của một người đàn bà đối người đàn ông của mình. Đinh Nhị Cầu cũng không biết Hoắc Lữ Mậu làm sao không giống như là người đàn ông, chẳng lẽ là phương diện kia. Chị và Hoắc Lữ Mậu lấy nhau lắm rồi, chỉ đến khi cùng Khấu Đại Bằng ở chung một chỗ, chị mới biết được khoái lạc của một người đàn bà. Kể từ lúc đó, chị không bao giờ còn ham muốn dây dưa nữa với Hoắc Lữ Mậu, nhưng không có cách nào khác, hắn là chồng chị chỉ có thể lén lút ngoại tình. Vì với Hoắc Lữ Mậu, chị chịu không nổi khi cùng với hắn giao hoan với cái loại nửa vời, lên không lên, xuống chẳng xuống cho nên cảm giác chị ngày càng sa sút. Khi gặp Khấu Đại Bằng cùng một chỗ với ông ta, thì chị thấy vô cùng thoải mái sung sướng. Nhưng bây chị với chủ tịch xã Khấu Đại Bằng. Ý cậu nói là, chị tại sao chấm dứt với Khấu Đại Bằng phải không? Đinh Nhị Cầu không trả lời, chỉ gật gật đầu. Là đàn ông, phải có trách nhiệm, ông ta chỉ muốn mình thống khoái, làm chị mang thai, nhưng chị biết đứa bé này chắc chắn không thể sinh được. Khi chị thử báo cho ông ta biết, không phải là chị muốn làm khó ông ta, chỉ cần ông ta nói một câu an ủi, đây là sinh mệnh của chúng ta, thì chị còn có thể sống chết cùng với ông ta, nhưng một câu nói ông ta cũng không dám mở miệng, làm đàn ông mà như thế chị rất xem thường. Cho nên, chị đã, nói tới đây, Điền Ngạc Như dừng lại câu chuyện, lau nước mắt, chăm chăm cứ nhìn thẳng vào mặt của Đinh Nhị Cầu, khiến hắn cũng có vài phần sợ hãi lúng túng. Nhị Cầu, chị biết cậu là tên nhóc có cuộc sống rất khổ sở, nhưng tham vọng thì cao ngất trời, từ buổi tối ở trong núi, cậu không lấy tiền của Khấu Đại Bằng mà là đòi làm đội viên liên phòng, chị biết ngay, nơi này không thuộc về cuộc sống của cậu, cậu còn có thể nghĩ đến hướng leo lên cao hơn, nhưng cậu có nghĩ tới, Khấu Đại Bằng cao lắm chỉ là chủ tịch xã. Ông ta làm sao có thể giúp đỡ cậu hơn nữa, nếu có thể leo lên, ông ta đã sớm lên rồi, làm sao còn có thể đến phiên cậu, trong hiện tại lúc này. Chỉ có chị là có đủ khả năng có thể giúp cậu mà thôi. Chị Ngạc Như, vì sao giúp chị giúp tôi mà không phải là người khác? Chị muốn tìm chỗ đứng vững chãi, dựa vào cái núi lớn, nhưng núi lớn khó tìm, chỉ có thể là chính tự mình mò mẩm, hoặc Lữ Mậu thì không được, nhưng cậu thì có thể, cậu vẫn còn trẻ tuổi, có tương lai, về điều này thì chị tin tưởng. Một lần nữa chị nói, chỉ có chị mới giúp được cậu trong giai đoạn hiện nay. Một câu nói đơn giản nhưng chất chứa bao lớn uy lực, nhưng muốn xem những lời nói này có thực hiện được hay không, còn phải xem những lời này, người nghe là ai. Không hề nghi ngờ, sau cuộc nói chuyện hôm nay, Điền Ngạc Như nói với Đinh Nhị Cầu như là đi guốc trong bụng hắn, hắn thật sự không có ý định cả đời này vùi thân ở trấn Lâm Sơn, loại tham vọng này càng dâng cao từ khi có thêm 100 vạn đồng của Dương Phụng Tê đưa cho, càng thêm mãnh liệt. Chị Ngạc Như, tôi nghe lời chị muốn tôi làm cái gì, tôi sẽ làm cái đó. Thật sự, Điền Ngạc Như đôi mắt sáng lên, dần dần ửng đỏ mặt. Kể từ cùng trên giường với Lý Phượng Nhi ở ủy ban thôn, về chuyện tình dục hắn đã không còn là Đinh Nhị Cầu thuở ban đầu nữa rồi, hắn đã biết làm như thế nào dỗ cho phụ nữ vui vẻ, trước kia chính là ngại mối quan hệ với Hoắc Lữ Mậu, trong lòng hắn vẫn đề phòng Điền Ngạc Như, nhưng bây giờ, mục tiêu của hắn là nhảy lên cao, qua khỏi cả trấn Lâm Sơn. Hắn cần càng nhiều hơn mối quan hệ, đôi khi phụ nữ cũng là lực lượng quan trọng không thể nào sao lãng. Mình đã có mục đích chọn đường đi, dù có quỳ gối xuống cũng phải làm cho bằng được. Có đôi khi muốn nghĩ sống cho giống con người, đầu tiên liền phải học được nhẫn nhục làm con chó để tồn tại cái đã, hôm nay cúi đầu, là để ngày mai cất đầu lên nghênh đón ánh thái dương. Đinh Nhị Cầu chủ động đi về phía Điền Ngạc Như, cúi đầu nhìn Điền Ngạc Như đang ngẩng mặt lên, đó là khuôn mặt chờ đợi. Chờ đợi hắn áp dụng sử dụng thân thể làm động tác kịch liệt, người đàn bà này biểu lộ cho hắn biết, cô ta đã làm tốt tất cả chuẩn bị, chờ nghênh đón người đàn ông trẻ tuổi này đến sở hữu tàn phá hòa trà đạp. Gần càng gần hơn, nhàn nhạt hương thơm cơ thể đàn bà bay vào mũi, thật giống như đang bước vào vườn hoa vậy, Đinh Nhị Cầu cảm nhận được trong lòng xúc động. Làn hơi thở của người đàn bà thành thục, làm cho hắn như say say. Đây là lần đầu tiên hắn như vậy, toàn tâm thưởng thức cơ thể của Điền Ngạc Như, hắn phát hiện. Điền Ngạc Như thân hình như ma mị dụ dỗ làm hắn cũng khó mà tự chủ được. Mấy ngón tay hắn hợp thành một cái hình tay nâng, đem cái cằm Điền Ngạc Như nâng lên thật cao, đồng thời cúi đầu hôn môi của cô, giây phút này cô đợi đã lâu, nhưng khi nó đến đột ngột, cô ngược lại có chút ngượng ngùng, nhưng Đinh Nhị Cầu đã ăn ngon một lần nên cũng đã bén hơi, một bàn tay hắn cố định giữ đầu Điền Ngạc Như, để miệng mình hôn lên đôi môi cô, tay kia thì nắm ở cái eo nhỏ Điền Ngạc Như, kéo vào trong ngực của mình. Nhưng dù sao nơi này cũng là vùng dã ngoại hoang vắng, tìm chỗ đứng để làm tình còn khó, chớ đừng nói chi là tìm nơi nằm, vẫn là Điền Ngạc Như có kinh nghiệm, cô tránh khỏi mặt Đinh Nhị Cầu đang dần dần đến gần, quay đầu nhìn hắn một cái, chậm rãi đi về hướng chiếc xe máy đang dựng đứng, ngay lúc Đinh Nhị Cầu ngây người chưa hiểu lắm, Điền Ngạc Như thản nhiên kéo xuống cái quần dài của cô cùng với quần lót bên trong, hai tay vịn cái yên xe máy, cô cúi người xuống, lộ ra một cái mông lõa lổ trắng noãn mượt mà ở bên ngoài. Gió vẫn đang âm thầm thổi nhẹ. Điền Ngạc Như cảm thấy trên mông đít mình mang theo một chút làn gió mát trôi qua, nhưng đợi thật lâu, cũng không thấy Đinh Nhị Cầu tiến đến, không khỏi có điểm bực mình nhìn lại, thì ra Đinh Nhị Cầu đang chố mắt nhìn xem cái mông của cô ngây người, hai mắt hắn tỏa sáng đầy dâm dục, nước miếng ở miệng cũng muốn chảy ra. Cậu đang nhìn gì vậy? Điền Ngạc Như e lệ hỏi. Đinh Nhị Cầu lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Cô quay lại kéo dây phách mơ tuy a quần của Đinh Nhị Cầu, nắm ở trong tay Dương Vật hắn khuấy động một lát, khi Dương Vật hắn đã kiên cường cứng rắn, cô kích động, đẩy hắn ra, tự động ghé người vào trên yên chiếc xe, vểnh cái mông đít lên, nói mau đút vào lồn chị đi, chị khó chịu. Từ lần đầu tiên cô dụ dỗ hắn, biết được cây Dương Vật to lớn của hắn, làm cho cô ngày nhớ đêm mong, lúc này cô trong lòng rung động, đôi mắt tựa hồ muốn tràn ra nước, cái mông nhổng màu mỡ lên thật cao, như một con chó cái bầy xong tư thế giao cấu, chỉ đợi Đinh Nhị Cầu dùng Dương Vật gian dâm đâm vào, cái mông tuyết trắng có vẻ khác với bình thường nhô cao đầy đặn, tách ra giữa hai chân có thể thấy rõ ràng lông âm hộ nồng đậm, dính ướt rầm rề ở miệng âm đạo. Đinh Nhị Cầu sau này thích từ phía sau chơi, cũng là bởi vì nguyên nhân này, không những làm cho người phụ nữ thần phục với Dương Vật to lớn của mình, mà còn có thể thưởng thức được toàn bộ thân thể hoàn mỹ đường cong vơi sự dâm đãng của người phụ nữ. Đinh Nhị Cầu đứng hơi quỳ sau lưng cô, lửa nóng hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái mông đẹp khiêu dâm của Điền Ngạc Như, hai tay hắn dùng sức bóp thật mạnh, ngón tay sâu đậm bấm vào mông thịt, hưởng thụ cái mông mềm mại đầy đặn. A, Điền Ngạc Như cảm thấy đôi bàn tay nóng bỏng trên cặp mông chạy quanh khắp nơi, sau đó lại vỗ mạnh vào trên cặp mông của mình, truyền đến một ít thôn thốn với khoái cảm tê dại, không chỉ đã không có nửa phần đau đớn, ngược lại làm cho mình tê dần, thống khoái, thoải mái khát vọng, bên trong âm đạo lại ngứa lên khó nhịn. Nước nhờn từ miệng âm đạo theo đôi bàn tay hắn nắn bóp véo mạnh vào da thịt trên mông, không ngừng tươm ra, nhìn trước mắt cái mông gợi cảm màu mỡ không ngừng lắc lư, Đinh Nhị Cầu hưng phấn vô cùng. Không nhịn được, thoang thoảng từ âm hộ bay ra đến mũi hắn cái mùi khai khai ngây ngất, không kềm được Nhị Cầu cúi người ghé vào sau cái mông giữa hai chân của Điền Ngạc Như, hai tay ôm chặt mông Điền Ngạc Như, dùng miệng le lưỡi liếm chậm tinh tế thưởng thức, lúc này hắn cảm giác có một hương vị vừa chua chua lại mặn mặn từ cái miệng âm đạo truyền vào trong miệng của hắn, đó là khu vực đã làm chết mệt vô số đàn ông. Nơi đó thật sự là rất mê người. Âm hộ hơi có chút sưng phồng, hai mép trong nho nhỏ của âm hộ sung huyết hướng ra phía ngoài mở ra, trên cửa miệng âm đạo còn có một chút nước bọt do Nhị Cầu liếm vào hòa lẫn dịch nhờn từ từ chảy xuôi ra bên ngoài, toàn bộ cái âm hộ phì nộn nhìn qua giống như là đóa hoa hồng sáng sớm dính đầy sương mai. Điền Ngạc Như phản ứng càng lúc càng mãnh liệt, tiếng rên rỉ cũng càng lúc càng lớn lên. Trong âm đạo cũng chảy ra nhiều hơn dịch nhờn. Nhị Cầu không ngừng dùng đầu lưỡi kích thích âm đạo cùng với âm vật cô. Điền Ngạc Như nghiêng đầu nhìn đầu hắn chôn ở dưới háng sau đít của mình, ẩm ướt đầu lưỡi ở trên âm hộ cất lên từng hồi khoái cảm, một loạt khoái cảm tựa hồ đem cô hòa tan vào hư vô. Cô cảm giác trong âm đạo có trăm ngàn con trùng gặm nhắm, cái loại cảm giác nhột ngứa khiến cô cảm thấy hư không, thiếu vắng đến nhanh hơn làm cô mệt lả, cô hận không thể đưa cái đầu lưỡi của hắn nhét sâu vào âm đạo của mình. Không kiềm hãm được cô dùng sức giữa hai chân mình kẹp chặt lấy đầu Nhị Cầu đang áp tại âm hộ của mình. Nhưng cô biết đầu lưỡi không thể vào được trong âm đạo nhỏ hẹp, cô biết cô cần gì, cho nên lại dùng sức dướn người dùng tay nắm đầu của Nhị Cầu kéo lên, tiếng rên rỉ càng ngày càng chìm sâu, Nhị Cầu ngước nhìn Điền Ngạc Như hỏi. Nứng rồi hả chị? Ừ, đút vào nhanh đi, Điền Ngạc Như hàm hồ đáp trả. Nhị Cầu chuẩn bị lại tư thế, không kịp đợi Nhị Cầu, Điền Ngạc Như bàn tay nhỏ sớm nắm lại Dương Vật. Hướng âm đạo của mình bỏ vào, nhưng Dương Vật Nhị Cầu với âm hộ của cô còn có khoảng cách nhất định. Vì thế Nhị Cầu dùng hai cái tay cánh tay kéo cái đít cô lại gần hơn rồi bắt đầu nhún mông, dần dần Dương Vật to cứng mải lên cái âm hộ sưng phồng đang hướng ra phía ngoài mở ra của Điền Ngạc Như. Dương Vật Nhị Cầu tại mặt trên âm hộ Điền Ngạc Như qua lại cọ lấy, to cứng Dương Vật còn bất chợt cọ sát chạm vào âm vật, hai mép trong âm hộ của Điền Ngạc Như đang không ngừng mấp máy khép mở, Nhị Cầu một bên nhẹ nhàng xoa xoa Điền Ngạc Như bầu vú. Một bên chậm rãi đem Dương Vật của mình cắm vào âm đạo của cô. A, bộ phận sinh dục cảm giác được nhét đầy, Điền Ngạc Như từ cổ họng phát ra tiếng rên thư sướng, cô lại vểnh cao mông, ý đồ muốn cho Dương Vật đã cắm vào trong âm đạo càng thêm sâu vào một chút một điểm, cô lại phát ra một tiếng thật dài a, a. Nhị Cầu cảm giác được Dương Vật của mình đã đội lên miệng tử cung Điền Ngạc Như, hắn bắt đầu hành động, liên tục đâm sâu vào, Điền Ngạc Như từ từ nhắm mắt lại, cũng không tự chủ bản thân mình nữa. Thân Dương Vật với quy đầu không ngừng ma sát với hai bên mép trong âm hộ, càng làm cho cô khoái cảm liên tục, si mê say sưa, trong miệng âm đạo, nước nhờn không khống chế, thẳng trào ra ngoài, dịch nhờn đọng lại rất nhiều chỗ khe âm hộ với đùi nơi vị trí tam giác xuất hiện mê người màu trắng bọt biển nước nhờn. Khiến cho Đinh Nhị Cầu đút vào càng thêm thoải mái trơn trượt, mỗi một lần đút vào đều phát ra tiếng, óc, ách, Điền Ngạc Như âm đạo đã bị Dương Vật đâm mạnh, càng nhanh hơn kích thích, mái tóc cô bay loạn lên. Liên tục rên rỉ, bầu vú to theo lực va chạm lắc lư không ngừng. Khoái cảm càng ngày càng mạnh, bờ mông Điền Ngạc Như phối hợp càng vểnh lên cao, Đinh Nhị Cầu hưng phấn mau muốn điên, chỉ có thể càng thêm ra sức quật lấy cái mông thịt của Điền Ngạc Như. Rất nhanh Đinh Nhị Cầu không chịu nổi loại kích thích này, từng trận khoái cảm tê dại không thể ngăn chặn đánh úp lại, làm cho hắn xúc động muốn xuất tinh. Đinh Nhị Cầu thoải mái rên rỉ, rốt cục nhịn không được to lớn khoái cảm, rút mau ra dương vật, nắm lấy đầu Điền Ngạc Như quay lại, dương vật to nhắm ngay gương mặt quyến rũ kiều diễm, hắn gầm nhẹ một tiếng, Điền Ngạc Như còn không có phản ứng kịp, một dòng nóng rực tinh dịch liền phun tới, văng lên trên mặt của cô. Nối tiếp từng dòng một, càng mạnh mẽ nóng rực như núi lửa trào dâng, Điền Ngạc Như đôi mắt nhắm chặt, hơi hơi ngẩng đầu, nghênh đón lửa nóng mạnh mẽ của tinh dịch, mặc kệ hắn phun ra trên mặt mình. Đến lúc dương vật đã thoải mái mới đình chỉ phun ra, nhìn lên, Điền Ngạc Như trên mặt dính đầy đều là màu trắng sữa tinh dịch, trên tóc, cổ cũng dính vào không ít, chậm rãi chảy xuống phía dưới, nhìn thấy vô cùng dâm đãng khiến người ta điên cuồng. Đinh Nhị Cầu trong lòng dục vọng chợt biến thái chiếm được thỏa mãn, hắn nắm dương vật để trên mặt của Điền Ngạc Như ma sát, như muốn đem tinh dịch vẽ loạn trên mặt của cô. Cảm nhận được ý đồ Đinh Nhị Cầu, Điền Ngạc Như không có phản cảm, ngược lại dị thường hưng phấn, ngoan ngoãn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt say mê. Nghe mùi tanh tanh của tinh dịch, cảm thụ được lửa nóng dương vật to Đinh Nhị Cầu trên mặt mình không ngừng trượt qua lại, Điền Ngạc Như cái miệng nhỏ nhắn ra một tiếng, cái lưỡi nhỏ thơm tho, le ra liếm lấy quy đầu dương vật Đinh Nhị Cầu. Đinh Nhị Cầu không nghĩ tới Điền Ngạc Như dâm đãng như vậy, dương vật do cô liếm hôn không khỏi lại có chút ít phản ứng, hắn đem quy đầu rời đến bên cạnh bờ môi dày khiêu gợi với cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng cọ sát. Điền Ngạc Như ngầm hiểu, há mồm đem quy đầu nuốt vào, tay nhỏ bé cũng cầm thân dương vật, trơn trượt mềm mại cái lưỡi không ngừng trên quy đầu chuyển động bú liếm, làm cho Đinh Nhị Cầu thoải mái hồn phi phách tán. Cái miệng của Điền Ngạc Như khi thì phun ra, nuốt vào khuấy động, khi thì đong đưa cái đầu của mình thay đổi góc độ, khi thì lại dùng đầu lưỡi quét sạch lỗ tiểu với quy đầu, bàn tay mềm mại như không xương cũng không có nhàn rỗi, khuấy động ở bên ngoài thân dương vật, hai mắt cô nhìn chăm chăm nhìn vào dương vật của hắn. Khuôn mặt Điền Ngạc Như dâm đãng quyến rũ, Đinh Nhị Cầu dương vật của mình không ngừng ra vào trong cái miệng hồng hồng, đặc biệt trên mặt của cô còn dính phần nhiều trắng sữa tinh dịch, Điền Ngạc Như thật là một vưu vật trên giường. Phong tao quyến rũ, gợi cảm không che đậy, không chỉ làm cho hắn sinh lý hắn được thỏa mãn, trong lòng cũng được hưởng thụ đầy khoái cảm, hết thảy cũng rất thuận lợi. Về sau Đinh Nhị Cầu yêu cái sâu đậm tư thế chơi chó như thế này, luôn trên những người phụ nữ khác thí nghiệm, đương nhiên mỗi lần đều là tận hứng, cậu đêm nay đi về nhà chị, gặp mặt để biết mặt nhé. Vậy gặp chị nào vậy? Là chị ba làm công tố viên ở huyện Hải Dương, hôm nay là ngày mừng thọ 60 tuổi của mẹ chị. Cha chị qua đời sớm, chúng ta làm tiệc mừng tuổi cho mẹ. Chị hai không có về sao? Chị hai đi khảo sát ở Australia, cũng không biết là mượn cớ đi du lịch hay làm gì. Nếu tự nhiên tôi đi gặp mặt có thể sẽ khiến cho chị ba hiểu lầm, như vậy không tốt lắm đâu. Không có việc gì, chị đã nói là Hoắc Lữ Mậu phái cậu đưa chị về nhà. Vậy đêm nay tôi nghỉ ngơi ở đâu? Thì ở nhà của chị chứ ở đâu? À, nếu trưởng đồn biết, không lột ra tôi sao? Hắn làm sao có thể biết, hiện tại cũng tối rồi, ngày mai cậu đi về trước, chị dự tiệc mừng thọ xong về sau. Tôi vẫn cảm thấy việc này vẫn có chút không ổn lắm, nếu không như vậy đi, tôi đêm nay đưa chị trở về, sau đó tôi sẵn dịp trở về thôn bằng từ dục của tôi, tính vậy được không? Cậu phải gặp chị ba, đối với cậu về sau mới có lợi. Sau này hãy tính đi, về sau khi có cơ hội gặp mặt cũng được, sau này chúng ta chủ động đi tìm chị ba cũng được mà. Vậy được rồi, đi thôi, trời không còn sớm. Hai người sửa soạn lại quần áo của mình, mới vừa một hồi kịch chiến làm cho Điền Ngạc Như càng thêm luyến tiếc người đàn ông trẻ tuổi này, nên không muốn rời đi, nhưng cô cũng biết, chuyện này phiêu lưu quá, cho nên, đành phải nhẫn nhịn. Làm sao vậy chị? Vừa chuẩn bị đi, Điền Ngạc Như thân thể lão đảo một cái, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Không có việc gì, chỉ là do cậu, vừa rồi cậu tứ phía đâm thọt, làm chị thiếu chút nữa bị xuyên thấu, cái của cậu, lớn, như vậy. Điền Ngạc Như ngượng ngùng nói. Nếu chị mệt, tôi lái xe chờ chị đi về nhà. Đinh Nhị Cầu nghe cô nói làm hắn muốn nhức đầu, hắn cũng đã nhìn ra, Điền Ngạc Như đôi chân đi mất tự nhiên. Không cần, trời tối quá rồi, đường mòn trên núi không quen thuộc rất khó đi, Nhị Cầu, tên biệt danh này của cậu có phải liên quan tới cái vật kia không? Ha ha, chị nói đúng, ở thôn bằng từ dục của tôi, có một tên nói bảo bối của tôi có thể so sánh được hai con chó đi săn loại lớn, cho nên mới đặt danh hiệu là Đinh Nhị Cầu, vì chuyện này, tôi với hắn còn đánh nhau một trận. Thật sự là tên đó nói chuẩn xác đấy, chị xem ra nên gọi cậu là Đinh Tam Cầu thì đúng hơn, ba con chó cũng không lớn bằng của cậu. Chị Ngạc Như, chị không thể nói như vậy, chị nói của tôi giống chó, vậy chị vừa rồi là một con chó cái rồi. Ai ra, cậu dám nói tôi. Chương 12. Phần 12. Hai người chậm rãi đi xuống núi, Đinh Nhị Cầu lái xe chở Điền Ngạc Như về tới nhà của cô, trong nhà đã bật đèn rồi. Ai ra, sao đến giờ em mới về trễ vậy, mẹ đã nhắc tới em hoài, ủa, hắn là ai vậy? Điền Thanh Như reo lên và hỏi khi thấy đi theo phía sau Điền Ngạc Như đang dắt xe là Đinh Nhị Cầu. Chị Thanh Như, làm sao em về nhanh bằng chị được, chị có xe hơi, còn em xe máy, ngày hôm nay công việc lại nhiều, làm xong thì trời sắp tối, lão Hoắc không an tâm, nên cho cậu lính Nhị Cầu đưa em về nhà. Vậy hắn cũng không về à, mẹ mừng thọ 60 tuổi, hắn cũng chẳng lộ mặt. Điền Thanh Như tức giận nói. Ui chà, việc này chị cũng biết mà, hắn đến đây mẹ càng tức giận hơn, chi bằng không đến. Thôi, không nhắc nữa, Nhị Cầu, đem xe vào trong đi. Điền Thanh Như quay người lại, kéo Điền Ngạc Như đi vào, để lại Đinh Nhị Cầu đang dắt xe. Em hãy thành thật cho chị biết, tên nhóc này rốt cuộc là gì với em, trên người em còn có, mùi gì, hình như là. Điền Thanh Như ngửi được trên người Điền Ngạc Như có cái hương vị mùi hăng hắc khi giao hoan xong, mà cô rất quen thuộc, nhưng khi cô chưa nói hết, đã bị Điền Ngạc Như bụng miệng lại. Ui da, nhỏ giọng một chút, chị là chó săn hay sao ấy, chỉ biết nghe mùi là suy đoán. Điền Ngạc Như liếc mắt với Điền Thanh Như một cái. Em và tên nhóc kia thật sự là có. Hoắc Lữ Mậu kêu hắn đưa em về. Điền Thanh Như gương mặt không tin tưởng. Thôi chị đừng quan tâm chuyện không phải của chị, mẹ đâu rồi, đã nấu cơm nước gì chưa? Xong hết rồi, chỉ chờ em, đi vào trước đi, để chị đi xem tên nhóc kia một chút. Chị nói tên nhóc nào? Điền Ngạc Như sửng sốt. Hì hì, chính là đứa trẻ mà em mang tới kia, để chị xem hắn như thế nào. Vừa rồi trời tối không thấy gì. Ừ, chị đi đi nhưng da mặt hắn còn mỏng lắm, không cần dọa hắn nhé. Điền Ngạc Như trong lòng ấm áp, cô và chị Điền Thanh Như rất thân thiết, trên đường về nhà cô còn suy nghĩ, nói cho Điền Thanh Như biết như thế nào về chuyện của mình với Đinh Nhị Cầu, cũng là để cho Điền Thanh Như giúp một tay với Đinh Nhị Cầu, giờ xem như Thanh Như cũng biết sơ sơ qua rồi, dựa cái lỗ mũi thính của chị ấy, đương nhiên có thể đoán được hai người vừa mới làm chuyện gì, trên người mình thật sự có mùi hay sao. Điền Ngạc Như đưa cánh tay của mình lên người, nhưng không có cảm thấy mùi gì cả nha. Đinh Nhị Cầu đem xe đưa đến trong sân nhà tới sát cửa xong, đang tháo dây lấy đồ đạc của Điền Ngạc Như mang theo xuống. À, không tệ lắm, nhóc mấy tuổi rồi? Điền Thanh Như trêu đùa nói. Làm em giật mình, em tên là Đinh Trường Sinh, còn gọi là Đinh Nhị Cầu, năm nay 18 rồi. Đinh Nhị Cầu thành thật trả lời nói, cũng không khỏi được ngẩng đầu lên nhìn người đàn bà này. Nghe nói là công tố viên của viện kiểm sát. Lúc này Điền Thanh Như, dáng dấp không có một chút nào giống vị công tố viên nghiêm túc, vừa rồi chỉ nhìn thấy Điền Thanh Như mặc một bộ đồ ở nhà màu trắng, bây giờ nhìn càng thêm rõ ràng. Điền Thanh Như thoạt nhìn qua là thuộc loại kiểu người đoan trang tao nhã, cả người tản mát ra một dạng phụ nữ thành thục mị lực, so với mật đào Điền Ngạc Như, cô càng có hương vị đàn bà hơn, khiến cho tâm động, làm cho người ta mê say. Đúng lúc này nàng cô đang đứng nghiêng người trước cửa nhà nhìn Đinh Nhị Cầu. Bởi vì chỉ có nửa người một bên, cho nên có thể nhìn thấy toàn bộ đường cong hoàn mỹ. Nhị Cầu đôi mắt tinh tường gặp được màu trắng mỏng trong bộ quần áo trong nhà, đường cong là lướt thân thể, nguyên là ngọn đèn từ trong nhà hắt ra xuyên suốt trên cơ thể cô, cái áo ngực phía trên nhô ra phần lớn bộ ngực sữa, vạt áo hơi ngắn nên có cơn gió nhẹ thổi phất qua, hiện ra cái rốn xinh xinh tinh xảo, xuống phía dưới rốn hơi lộ ra mấy sợi lông đen kéo dài xuống dưới, có một chút vươn ra trên bụng, rất rõ ràng chứng kiến xông ra đầy đặn cái MU âm hộ. Phía sau bị cái quần lót hình tam giác in hình dấu vết trên cái mông đầy đặn mượt mà. Đinh Nhị Cầu đang bình thản tâm tình, chợt ra tốc lên, huyết mạch sôi sục, tim đập gấp bội, vì Điền Thanh Như tiến người phía về trước, chợt hơi trượt bậc thang cửa, nên ngửa người vịn thành cửa lấy cân bằng, cái âm hộ vốn đã xông ra, biến thành hướng nổi lên, đem quần màu trắng vải mỏng ôm sát vào, phảng phất trong đó là một cái bánh bao lớn nhô lên, bị dính chặt trên cái quần trắng trong, chính giữa đũng quần tại nơi bánh bao. Hai mảnh đầy đặn mép ngoài lớn âm hộ hai bên phồng ra, Đinh Nhị Cầu có thể tưởng tượng đến trong khu vực ẩn núp trên cặp đùi là cái dạng gì nữa trời. Cho dù là Điền Thanh Như đang mặc quần, hắn vẫn như có thể cảm giác được, dưới cái động âm hộ kia thướt tha đường cong. Đinh Nhị Cầu, ha ha, tại sao lại có biệt hiệu như vậy, bộ ở nhà em là hàng thứ hai à? Không phải, biệt hiệu này khó mà nói lúc này, chị à, nhờ chị nói với chị Ngạc Như một tiếng, em phải về rồi. À. Không được, chưa có đồng ý của Ngạc Như, em về rồi, chị bàn giao thế nào đây? Điền Thanh Như tiếp tục trêu đùa với Đinh Nhị Cầu. Chị ơi, phiền toái chị thay em nói với chị Ngạc Như nhé. Đi thật à? Điền Thanh Như hỏi, nhưng cô cũng suy tính, tối nay là sinh nhật mẹ mình, không thích hợp có người ngoài là Đinh Nhị Cầu tại đây, Tuy rằng mẹ mình không thích Hoắc Lữ Mậu, nhưng Điền Ngạc như cả gan mang Đinh Nhị Cầu đến nhà cũng không phải là chuyện tốt, nếu mẹ mình hiểu được là chuyện gì xảy ra, nhất định sẽ rất tức giận. Thôi, em về, xin gặp lại chị sau. Nhìn thấy tên nhóc này dần biến mất trong màn đêm, Điền Thanh Như trong lòng có chút không tránh khỏi cảm giác bâng khuâng, cảm giác này khả năng đến từ em gái Điền Ngạc Như tạo ra, cũng có thể tới từ một người đàn ông trẻ tuổi mới rời khỏi nhà, cô cũng không rõ lắm là vì sao. Nhị Cầu đi rồi. Điền Thanh Như ngồi ở bên cạnh Điền Ngạc Như nói. Đi rồi, không phải là chị nói cũng muốn lưu hắn lại ăn cơm chiều sao? Điền Thanh Như nghi ngờ là chị mình nói cái gì, mới khiến cho Đinh Nhị Cầu chạy trốn mất dạng. Này, không có quan hệ gì với chị, chính hắn nói là phải đi đấy, nhìn thoáng qua thấy cũng được, lai lịch hắn như thế nào, đêm nay ngủ với chị, rồi cùng chị tâm sự. Điền Thanh Như nói khẽ với Điền Ngạc Như. Màn đêm bao phủ toàn bộ cảnh vật, bóng tối u ám làm cuộc sống như dừng lại, trên bầu trời nhấp nháy lấm tấm đầy các vì tinh tú. Những vì sao sáng lập lòe đối với nhân loại giống như đang mang lại hy vọng cho mọi người, một ngày mai tươi sáng hơn. Đinh Nhị Cầu đang lầm lùi lần mò trong đêm tối, những tin tức hắn nhận được từ Điền Ngạc Như giống như chỉ dẫn cho hắn có thêm một con đường, bấy lâu nay hắn tưởng rằng ôm chặt lấy đùi của Khấu Đại Bằng, từng bước đi lên, nhưng hiện tại xem ra, hắn có một con đường khác tốt hơn. Hơn nữa con đường này lại bắt đầu khá cao, đương nhiên, đồng nghĩa phiêu lưu rất lớn hơn nhiều, dù nói thế nào. Điền Ngạc Như là một người đàn bà có chồng, hơn nữa chồng của cô ấy chính là người lãnh đạo trực tiếp mình, chính ông ấy mang mình gia nhập vào hàng ngũ của cảnh sát, vạn nhất nếu xảy ra chuyện, mọi người biết được chuyện của mình với Điền Ngạc Như chuyện xấu, thì hắn ở tại trấn Lâm Sơn, cũng không còn một tấc đất dung thân. Có đôi khi hắn cũng mang một loại cảm giác phạm tội, đặc biệt những lúc đối mặt với Hoắc Lữ Mậu, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt, nhưng tuổi trẻ bốc đồng đầy tham vọng, lại còn bị Điền Ngạc Như vẽ ra hướng đi sâu đậm hấp dẫn, hắn biết. Nếu mình cùng Điền Ngạc Như chung một chiếc thuyền, sẽ rất khó thoát khỏi người đàn bà này. Nhưng hắn không sợ, nếu so sánh sâu xa hơn, hắn còn có thể chấp nhận sự ràng buộc mà không có một trách nhiệm gì của bản thân với Điền Ngạc Như. Hắn không muốn nhớ lại thời gian khốn cùng của những ngày trước, hắn hiện nay chỉ nghĩ tới làm sao cho mọi người phải ngưỡng mộ hắn, giống như là lần trước mượn xe hơi của Khấu Đại Bằng chạy về thôn Bàng Tử Dục, cái loại cảm giác có người hâm mộ khiến trong lòng hắn rất là thỏa mãn hưởng thụ. Nhị Cầu, cậu đang ở chỗ nào vậy? Điện thoại di động chợt vang lên, đó là Trương Cường gọi điện thoại tới. Tôi đang ở thôn Bàng Tử Dục, có chuyện gì vậy? Lập tức trở về đồn cảnh sát, hoặc là trực tiếp đi thôn Lô Gia Lĩnh, nơi đó xảy ra chuyện lớn rồi. À, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, trưởng đồn không phải ở đó sao? Đinh Nhị Cầu trong đầu mơ hồ, không biết có phải là trưởng đồn đã xảy ra chuyện gì. Trưởng đồn hiện đang ở tại hiện trường rồi. Nhà của bí thư chi bộ Lý Kiến Thiết bị cháy rồi, hiện tại sống chết chưa rõ, cậu chạy nhanh đến đấy đi. Nói xong Trương Cường liền cúp điện thoại. Này, này. Đinh Nhị Cầu muốn hỏi thăm một chút Lý Phượng Nhi thế nào, nhưng Trương Cường đã cúp điện thoại, Đinh Nhị Cầu ngây ngô đứng ở trên đường, trong lúc bất ngờ đầu óc không biết tính sao, nhưng khi qua cơn sửng sốt, hắn hướng thôn Lô Gia Lĩnh chạy bộ tới. Trong đầu hắn lúc này chỉ có hình ảnh mộc mạc của Lý Phượng Nhi. Một người đàn bà xinh đẹp đã cho hắn lần đầu tiên chân chính biết hôn môi, khiến cho hắn biết hôn môi với một phụ nữ là cỡ nào tuyệt vời, nhưng bây giờ người đàn bà đó như nào rồi. Đinh Nhị Cầu rời khỏi đường lớn, chạy vào con đường mòn, buổi tối tuy rằng tầm mắt nhìn không tốt, nhưng đường mòn đi tắt gần hơn khi chạy đến thôn Lô Gia Lĩnh, mấy ngày hôm trước còn ngồi ở nơi này ăn cơm, hiện giờ chỉ còn là một đám đổ nát thê lương, mấy căn phòng đã cháy hết. Đinh Nhị Cầu cảm thấy miệng mình phát khô, chẳng lẽ Lý Phượng Nhi với cha cô Lý Kiến Thiết cũng không còn sao? Trưởng đồn, chuyện gì xảy ra vậy? Đinh Nhị Cầu lách qua trong đám người, đến bên cạnh Hoắc Lữ Mậu hỏi. Hoắc Lữ Mậu quay đầu nhìn lại trên người Đinh Nhị Cầu, mặt hắn dính đầy đất, tất cả trên người toàn bùn, cái áo cảnh phục bị rách một đường dài. Cậu ở đâu chui ra mà thành cái dạng như thế này? Tôi đang ở nhà đâu, Trương Cường gọi điện thoại cho tôi báo là ở thôn Lô Gia Lĩnh phát sinh đại sự. Cần trợ giúp khẩn cấp, tôi suy nghĩ ông đang ở tại đây, có phải là ông gặp chuyện gì, cho nên băng theo đường mòn nhỏ chạy tới, không trễ nha. Nhóc cậu không trễ, xem lại một chút, đội cứu hỏa cũng đã tới dập lửa xong rồi. Đúng rồi, trưởng đồn, vì sao nhà cháy vậy? Theo quan sát, hình như là có người phóng hỏa, bất quá bây giờ chưa có điều tra xong, cho nên không thể kết luận được điều gì. Hoắc Lữ Mậu nhỏ giọng nói. Trưởng đồn, tôi biết là ai phóng hỏa. Cậu biết, ai? Vương Lão Hổ. Làm sao cậu biết, nói nhanh lên. Hoắc Lữ Mậu lôi Đinh Nhị Cầu ra khỏi đám đông, tìm đến một nơi vắng lặng. Trưởng đồn, ông còn nhớ chuyện trước, có biết vì sao tôi với Vương Lão Hổ đánh bạc không? Cũng là bởi vì bọn họ muốn đâm sau lưng tôi, nên tôi mới hạ thủ. Bọn họ và cậu không có thủ oán gì, vì sao muốn đâm sau lưng cậu? Tôi cũng chẳng rõ, chính là con gái của bí thư chi bộ Lý Kiến Thiết nói cho tôi biết, cô ấy kể lại đêm đó, cô trở về lấy mấy bộ quần áo, nhưng khi đi tới sát cửa bên ngoài thì nghe thấy Lưu Ma Tử, Trần Tiêu Tử, Vương Lão Hổ ba người bàn tính mưu kế lập ra cái bẫy để tôi mắc câu, dùng hình thức dụ tôi chơi bài, rồi gạt tôi thua một số tiền lớn, để về sau vì tôi mang nợ mà phải nghe theo lời bọn họ. Bọn họ còn nói đến chuyện bầu cử, chính là muốn cho Lý Kiến Thiết một bài học, chuẩn bị phóng hỏa nhà chứa củi phía sau nhà Lý Kiến Thiết. Nhưng cuối cùng tôi đã thắng cược với Vương Lão Hổ, nghĩ rằng hắn cũng không dám đốt lửa, không ngờ tới hắn lại còn dám đốt thật, những chuyện cậu nói đều là thật. Đương nhiên, nếu không tin, ông cứ đi hỏi Lý Phượng Ni, con của bí thư chi bộ sẽ biết. Đinh Nhị Cầu nói rất chắc chắn. Lý Phượng Ni bây giờ không có ở đây, cô ta đi theo Lý Kiến Thiết đến bệnh viện để chăm sóc cho ông ấy rồi. À, Lý Phượng Ni có sao không? Cô ta không có việc gì, chỉ là trên cánh tay có chút bỏng, Lý Kiến Thiết thì bị khá nặng, phỏng chừng trên người hơn một nửa da bỏng đều phải cấy lại ra, và chuyện này cậu có kể lại cho ai nghe chưa? Chuyện gì? Mẹ kiếp, là chuyện Vương Lão Hổ muốn đốt nhà Lý Kiến Thiết chứ chuyện gì? Không có, ông là người thứ nhất biết đến. Vậy hả, như thế cũng tốt, Trương Cường tình hình như thế nào rồi, giờ còn chưa thấy tới. Trưởng đồn, tôi muốn giờ sẽ đi đến nhà Vương Lão Hổ nhìn xem, chuyện này thật sự thành lớn chuyện rồi, nếu thật sự là hắn đốt nhà, sợ giờ đã chạy trốn mất. Hai chúng ta không thể đến đó, vì đả thảo kinh xà thì phiền toái, chỉ sợ bắt không được hắn. Nhưng nếu chúng ta không đi, nói không chừng hiện giờ hắn đã chạy mất, đến lúc đó lại đi truy lùng, phỏng chừng hắn đã không còn ở Trấn Lâm Sơn rồi, đến lúc đó nếu cảnh sát tại địa phương khác bắt được, đồn cảnh sát Trấn Lâm Sơn lại mang tiếng nữa. Trong lúc Hoắc Lữ Mậu đang do dự, thì Trương Cường dẫn người chạy tới. Trương Cường, các người như thế nào mà đến bây giờ mới đến, cậu xem Đinh Nhị Cầu đây này, hắn từ thôn Bàng Tử Dục còn kịp chạy đến trước. Hoắc Lữ Mậu thấy Trương Cường, bực bội gắt gỏng. Tại vì chúng tôi ở trong đồn chờ hắn nên mới đến trễ. Trương Cường phân bua. Được rồi, không cần tìm lý do, Đinh Nhị Cầu, cậu bây giờ với bọn Trương Cường đi tìm Vương Lão Hổ, xem hắn còn ở đó hay không, nếu không thấy hắn, lập tức báo cho tôi biết, nếu hắn có mặt ở nhà, lập tức khống chế lại, luôn cả hai tên Trần Tiêu Tử và Lưu Ma Tử. Hiểu rồi trưởng đồn, anh Cường, chúng ta đi thôi. Đinh Nhị Cầu đi trước dẫn đường. Nhị Cầu, tại sao lại muốn đi tìm Vương Lão Hổ? Có phải là cậu lợi dụng chuyện công, trả thù việc tư à? Trương Cường không hài lòng nói. Anh Cường, lần này thật không có liên quan đến tôi chuyện gì hết, là con gái của Lý Kiến Thiết nói, cô ấy chính tay đã nghe qua Vương Lão Hổ với Tiêu Tử, mà Tử muốn đến nhà Lý Kiến Thiết đốt, giờ thì thật đúng là cháy rồi, anh suy nghĩ thử xem, làm gì có chuyện khéo léo trùng hợp như vậy. Giờ không đi tìm hắn thì tìm ai đây? Chương 13. Phần 13. Vương Lão Hổ ngồi một xó ở nhà Trần Tiêu Tử cúi mặt gãi đầu, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn một chút bên ngoài, tuy rằng hôm đánh bạc với Đinh Nhị Cầu lúc đến mấu chốt cuối cùng nguy hiểm, hai người chiến hữu của Vương Lão Hổ đều chạy, nhưng nếu tính ra tại thôn Lô Gia Lĩnh, thì Vương Lão Hổ cũng chỉ có hai người này là bạn bè thân thiết. Anh Hổ, chuyện đốt nhà này quả thật không phải là anh sao? Trần Tiêu Tử cũng nhìn bên ngoài, chờ Lưu Ma Tử đi tìm hiểu tin tức vô lý, nếu thật là tôi phóng lửa, tôi còn có thể dám ngồi ở chỗ này nói chuyện với ông sao? Nhưng nếu không phải là anh làm, anh phải về nhà chứ? Cảnh sát cũng sẽ không tìm tới anh đâu, còn nếu có đến, chúng em cũng sẽ đứng ra làm chứng cho anh. Làm chứng, ai tin các người chứ? Mẹ kiếp, việc này khó mà giải thích rõ ràng rồi. Vương Lão Hổ nói. Anh Hổ, .ans Hổ, không xong, Đinh Nhị Cầu mang người đi tra xét nhà anh rồi, hình như là tìm anh đấy, làm sao bây giờ? Lưu Ma Tử thờ hồn hển chạy về nói. Vương Lão Hổ sửng sốt, việc này thật đúng như hắn đã đoán, không được, phải rời khỏi đây, hắn hiện vô cùng hối hận, chính là không nên đi chọc đến Đinh Nhị Cầu, con mẹ nó, đời này bị ngã là do mình không lường trước được sự lợi hại của Đinh Nhị Cầu. Con bà nó, nước non đến thế này, chắc tôi phải đi ra ngoài trốn tránh một thời gian, nơi này tạm thời là không sống được, bọn họ còn có thể đến nhà các người tìm đấy, ai có tiền, cho tôi mượn một ít. Về sau tôi sẽ trả lại gấp bội cho các người. Vương Lão Hổ nói. Anh Hổ, em đi ra ngoài vội vàng, nên không mang theo tiền. Lưu Ma Tử nói. Anh Hổ, em chỉ còn lại hơn 300, cho anh 200, em giữ lại 100 để mua sữa bột cho đứa nhỏ. Trần Tiêu Tử thấy Vương Lão Hổ nhìn mình, liền vội vàng đem đưa ít tiền cho Vương Lão Hổ. Vương lão hổ trong lòng thở dài ngao ngán, con mẹ nó, mới vừa rồi còn nói có gì đứng ra làm chứng, nếu đụng chuyện với cảnh sát, chắc chắn sẽ đổ thừa toàn bộ tội lỗi trên người của mình, miệng bọn họ nói tốt thì nhiều, khi nghe mình trốn chạy thì tiền đều giấu hết, mười mấy năm bạn bè cờ bạc, giao tình đến thế là hết mức. Vương lão hổ đành cầm 200 đồng tiền, rời khỏi cửa nhà biến vào trong màn đêm. Dưới ánh đèn ngủ, một đôi như hoa, như ngọc nằm vùi ở trong chăn, cả hai đều mang mặc váy ngủ mỏng manh, màu trắng tơ lụa, Điền Ngạc Như rúc vào trong lòng Điền Thanh Như, cô đã lâu không có cùng chị ba gần gũi. Ngạc Như, em thật sự tính cùng với Đinh Nhị Cầu tiếp tục già nhân ngãi non vợ chồng như thế à? Điền Thanh Như thấp giọng nói, một bàn tay vuốt ve mái tóc Điền Ngạc Như. Đúng vậy chị, đến giờ em mới biết, làm đàn bà chính là phải thụ hưởng sung sướng như vậy, em muốn cuộc sống tình cảm của mình tự định đoạt, thích thế nào, thì là thế đấy. Nhưng nếu như bị Hoắc Lữ Mậu biết, em có nghĩ là sống được với hắn sao? Điền Thanh Như lo lắng hỏi. Đừng nhắc hắn với em, chị Thanh Như, chị có biết cảm giác của em khi hàng ngày trôi qua là gì không? Đó là thủ thiết giống như sống một mình, thờ chồng chết, chị hiểu hay không, không giống như vợ chồng chị, một đôi cứ anh, em đấy. Còn em, có một người đàn ông mà không dùng được việc gì cả, chị nói thử xem, em có thể sống làm sao? Em, ý em là sao, chị chưa hiểu về Hoắc Lữ Mậu. Chuyện này em chưa từng kể với người khác, từ khi Hoắc Lữ Mậu bị mất một cái thận, chuyện kia chẳng ra sao cả, đến hiện nay thì xem như chẳng còn gì nữa, em giờ sống như một quá phụ, chị hiểu không? Ban ngày có công tác còn quên được, đến buổi tối cái loại cảm giác thiếu vắng khát khao này chỉ có thể biết được, từng đêm trôi qua. Trong khi nằm bên cạnh mình là một người được gọi là đàn ông nhưng giống như là một phế nhân. Cuộc sống như vậy, đối với em là quá đủ rồi. Em nói là Hoắc Lữ Mậu không còn tính năng đàn ông nữa. Vẫn còn nhưng cũng không xê xích gì bao nhiêu, em cũng không còn cách nào khác, em đã thử mọi cách rồi nhưng cũng chả ra sao. Lòng em đã nguội lạnh, em có cuộc sống của em, hắn có cuộc sống của hắn, em mới 30 tuổi, chẳng lẽ em cứ như vậy cả đời thủ tiết thờ chồng sao? Nhưng dù sao thì hắn cũng là chồng em mà. Nếu hắn biết, hậu quả thực nghiêm trọng em biết không? Em biết, cho nên chị phải giúp em, đem em điều đến huyện Hải Dương đi, em rời khỏi nơi này trước, dần dần vợ chồng có khoảng cách xa xe quên lần, đến lúc đó em sẽ ly hôn. Ly hôn, bộ em định cùng tên nhóc Nhị Cầu kết hôn à? Ai nói cùng với Nhị Cầu đó kết hôn, em chỉ muốn tạm thời tránh mặt Hoắc Lã Mậu trước, còn sau này rồi tính sau, mà chị nói vừa rồi cái gì, chị kêu hắn là thằng nhóc à, ha ha, để em cho chị biết một bí mật. Chị có biết hắn vì sao kêu Đinh Nhị Cầu không? Tại sao? Ha ha, em cho chị biết, là vì cái đó của Nhị Cầu rất. Trong lòng mỗi người đều có vấn đề riêng, có đôi khi vấn đề của mình lại ứng với một người khác, ngược lại có khi vấn đề của người khác lại cũng ứng vào chính mình y chang. Nghe Điền Ngạc Như nói như thế, Điền Thanh Như không khỏi lại nghĩ tới bản thân mình, chính mình cũng có khác gì Điền Ngạc Như đâu. Chuyện vợ chồng một tháng cũng khó có được gần nhau một lần, suốt một năm nay gần gũi có bao lần, phần lớn thời gian đều là ở riêng. Đã đem cuộc sống tình dục kích tình lối mòn phai nhạt hết rồi. Cô làm là công tố viên, có rất nhiều chuyện cần bảo mật, đôi khi phụ trách một vụ án đến vài tuần lễ không về nhà là chuyện thường, còn chồng của cô là công tác ở Ủy ban Kỷ luật thành phố Bạch Sơn, cũng là nghiệp vụ nòng cốt quan trọng, cũng luôn là đối mặt với cán bộ phạm tội, càng thêm cần giữ bí mật, cho nên một năm vợ chồng của bọn họ có thể cùng một chỗ sinh hoạt tình cảm vợ chồng thời gian thật sự là vô cùng thiếu. Vậy em cứ như vậy sa đọa tiếp sao? Điền Thanh Như hỏi xong câu này, mặt cô hơi ửng đỏ, bởi vì vừa rồi Điền Ngạc Như nói cho cô biết lý do vì sao tên nhóc kia kêu là Đinh Nhị Cầu, trong nội tâm mơ hồ cảm giác được phía dưới âm đạo của mình xảy ra phản ứng, cô nghĩ đến nên run sợ tim đập thình thịch, toàn thân, giống như sắp sửa phun trào nham thạch, một làn hơi nóng len vào trong cơ thể cô, kích thích đầu vú, lan xuống bên dưới âm hộ ngứa ngáy khó nhịn, từ trong âm đạo dịch nhờn chậm rãi rỉ ra dính trên quần lót, cô dùng hai chân kẹp lại, phảng phất muốn ma sát cái âm hộ. Cũng như muốn che giấu dịch nhờn đang chảy ra. Cô biết, đây là tại vì cô chống chảy quá lâu, nhưng chuyện này, cô không có cách nào nói với Điền Ngạc Như được, bởi vì cô phải gìn giữ thể diện, cô không muốn một ai biết, trong gia đình mình sinh hoạt vợ chồng cũng không hạnh phúc, thỏa mãn. Chị Thanh Như, chị nói gì vậy, cái gì gọi là sa đọa, em đây chỉ là đang đeo đuổi theo hạnh phúc riêng của mình. Nhưng tên nhóc kia cũng còn quá nhỏ, người so với hắn lớn hơn tới 12 tuổi lận. Mặc kệ nó. Hiện nay đang có phong trào chị em yêu nhau, chỉ cần kẻ tình người nguyện đấy, quan tâm đến làm gì chuyện tuổi lớn nhỏ. Này, nếu để cho gia đình hắn biết, cẩn thận cha mẹ của hắn sẽ tới tìm em tính sổ, mắng em dụ dỗ con của người ta. Ha ha, sẽ không bao giờ có chuyện này, gia đình hắn cha mẹ đã mất, giờ không còn có ai, chỉ còn mình hắn, chị Thanh Như, nếu có cơ hội, chị giúp hắn một chút, hắn bây giờ chỉ là cái đội viên liên phòng, chị có thể giúp hắn vào biên chế chính thức làm cảnh sát không? Thôi đi, chị cũng không có bản lãnh đó, đưa vào làm biên chế cảnh sát sẽ gặp nhiều khó khăn lắm, nếu đưa vào làm biên chế bên ủy ban sự nghiệp hành chánh thông thường thì còn có thể dễ hơn một chút. Làm bên ủy ban sự nghiệp hành chánh cũng được, em chính là muốn cho hắn biết, chỉ có em mới có thể giúp hắn, em muốn hắn phải nhớ ơn em suốt, đời một lòng một dạ theo em. À, mà này, là chị giúp hắn, không phải là em giúp hắn, phải rõ ràng đâu ra đó được không? Điền Thanh Như không vui nói. Ui ra, chẳng lẽ chị cũng thích hắn, như thế rất tốt rồi, hắn mà biết được, thì sẽ vui vẻ biết bao nhiêu. Chị Thanh Như, em rộng rãi lắm, không ngại cùng với chị dùng chung một người đàn ông đâu. Em sẽ giúp chị chuyện này, con quỷ phải gió này, da mặt dày như vậy sao, xem chị bóp chết em. Nói xong, Điền Thanh Như tay đánh về phía Điền Ngạc Như, hai chị em trên giường ôm nhau đùa giỡn nháo nhào. Ha ha, chị, đừng nên ồn ào, em có thể cho chị kiểm hàng nghiệm của hắn. Điền Thanh Như cười ha hả chặn được tay của Điền Ngạc Như, bỗng nhiên cô mặt hồng hồng hỏi Ngạc Như, chị hỏi em chỉ là hỏi một chút. Vâng, hỏi cái gì, chị nói đi. Ân, theo lời kể của em, nhị cậu chính là cái kia thật sự rất lớn sao? Ha ha, như thế nào? Bộ chị muốn xem à? Con bé chết tiệt kia, chỉ là tò mò hỏi một chút. Ôi trời, thật lớn, thật dài, hả, dài bao nhiêu, to cỡ nào? Dài như vậy, to tầm này. Điền Ngạc Như nắm cổ tay của Điền Thanh Như, đo chiều dài hơn một gang tay, lại dùng hai tay ngón tay bọc kín chu vi cổ tay của Điền Thanh Như so sánh phẩm chất về độ to. Hừ, đinh lừa chị sao, làm gì có loại vừa to vừa dài như thế? Điền Thanh Như nhìn thấy Điền Ngạc Như lấy tay đo chiều dài tầm 20cm, to gần bằng cổ tay của cô, liền cho rằng Điền Ngạc Như đang gạt mình. Hừ, chị không tin phải không, khi nào thấy thì sẽ biết, còn nữa, quy đầu của hắn còn lớn hơn nữa. Khi đâm vào ở bên trong, vừa cắm xuống giống như là đưa mình lên trên trời vậy. Thật có thể như vậy sao? Em thấy nhị cầu thật lợi hại, mỗi lần đều đem em lơ lửng như bay trên trời. Hả, thật vậy chăng? Chị và anh rể của em lúc còn trẻ khi cùng một chỗ, cái kia cũng đã từng làm cho chị có cảm thấy giống như bay trên trời, đến ngày hôm sau cũng còn rất thoải mái. Nhưng hiện tại, có 10 năm nay, đã không còn có cái loại cảm giác này nữa rồi. Điền Thanh Như miệng nói xong lúc này hai cái chân trắng, vô tình hơi hơi mở rộng ra, đem trọn cái âm hộ phì nộn, rõ ràng triển lộ tại trước mắt Điền Ngạc Như. Điền Ngạc Như nhìn đến Điền Thanh Như giữa hai chân trong trung gian cái khe hơi sáng trong suốt dịch nhờn, Điền Ngạc Như một bàn tay không kiềm hãm được nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa âm hộ của chị mình. Wow, chị xem nơi này đã chảy nước, ha ha. Ai ra, con quỷ chết tiệt này, chị của cô mà cũng không tha hả. Điền Thanh Như ngượng ngùng lấy tay đánh xuống bàn tay của Điền Ngạc Như đang vỗ về trêu ghẹo âm hộ của mình. Ha ha, đang suy nghĩ về cái to dài kia phải không, còn nói không nghĩ đến. Tránh ra, né sang một bên đi. Điền Thanh Như nói xong đỏ mặt, đồng thời đem hai chân khép lại thật chặt cùng một chỗ. Điền Ngạc Như đến trước người Điền Thanh Như ôm thắt lưng làm nũng nói chị tốt của em, cho sờ một cái nha. Để chị cảm thụ một chút đinh nhị cầu như thế nào hôn em sờ em. Được không, quỷ sứ. Thật là không có biện pháp với em, chị bị em làm cho sinh hư rồi, ừ. Sờ thì sờ, nhưng trước đóng kỹ cửa lại, Điền Ngạc Như vừa nghe Điền Thanh Như đồng ý, cười nằm ở cạnh Điền Thanh Như trên mặt hôn một cái, rồi uốn éo đi đến đóng cửa khóa lại. Điền Thanh Như ngồi ở bên giường nhìn thấy Điền Ngạc Như đi tới trước người của mình, cô vẫn cảm thấy có một chút được ngượng ngùng, dù sao cũng là em gái của mình, muốn sờ âm hộ của mình, trong lòng cô rất là khẩn trương, đồng thời từ trong nội tâm loáng thoáng cảm thấy có chút hưng phấn. Theo bản năng cô kéo vạt áo váy đắp lại trên thân thể. Điền Ngạc Như bên người của Điền Thanh Như ngồi xuống, vươn hai tay từ phía sau đưa tới cầm hai cái vú. Điền Thanh Như thân mình run run lên, mềm mại dựa vào liễu trong lòng Điền Ngạc Như. Điền Ngạc Như thuận theo thế liền đem Điền Thanh Như ôm vào trong ngực, dùng hai tay cách trên áo, để lên hai bầu vú đầy đặn xoa bóp. Điền Thanh Như thân thể giống điện giật, từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ em gái mình âu yếm nhiệt tình. Cô thấy em gái mình đứng lên nhẹ nhàng cởi bỏ đi cái váy của mình ra. Điền Ngạc Như thấy chị mình một đôi đầy đặn bầu vú, đỉnh đầu núm vú màu nâu đậm không kịp chờ đợi nhảy ra, hiển lộ ở tại trước mắt. Dù sao bởi vì có tuổi tác nên không thể sánh với các cô gái trẻ tuổi, bầu vú hai cái vẫn đầy đặn nhưng hơi có chút rủ xuống, quầng vú có chút màu nâu đậm. Điền Ngạc Như lòng cũng kích động, dù sao đây cũng là chị ruột mình, cô cúi người xuống nhẹ nhàng hôn lên, đầu lưỡi không ngừng liếm lên quầng vú, cô còn dùng răng cắn nhẹ đầu núm vú của Điền Thanh Như, hai đầu núm vú sớm đã không chịu nổi kích thích săn cứng lại dựng đứng lên rồi. Tay trái giờ đang xoa bóp một bên vú, tay phải Điền Ngạc Như đã đưa xuống trên bụng Điền Thanh Như nhẹ nhàng hoạt động, lần lần nhẹ nhàng mò xuống chạm đến đám lông mượt mà trên cái âm hộ với hai mép lớn mập mạp no đủ. Điền Thanh Như thở dồn dập hào hền, đôi bầu vú to theo cô làn hơi thở lên xuống phập phồng, khi bàn tay của em mình mò tới cái khe âm hộ đầy đặn trơn trượt ấm áp, Điền Thanh Như theo bản năng kẹp chặt hai chân, miệng lẩm bẩm không, không được, con bé chết tiệt kia, không, có cái gì tốt đâu mà sờ, chính em cũng có một cái ấy ư, làm sao thế nào cũng phải mò chị. Điền Ngạc Như cười hì hì nói, em cũng có một cái, nhưng không biết hai chị em mình có giống nhau không, em là người trong nhà chứ đâu phải người ngoài đâu. Để em xem thử, Điền Thanh Như thấy Điền Ngạc Như cố ý muốn xem, liền cười nói. Con bé này, nhìn cái gì nha, em cũng có, muốn nhìn thì xem chính mình đi chứ. Tuy nói như vậy, nhưng bất đắc dĩ cô cũng ngửa người nằm ở trên giường mặc cho Điền Ngạc Như vừa xem vừa đùa nghịch. Bộ lông trên âm hộ hình tam giác phân bố rậm rạp, trung gian âm hộ hướng ra phía ngoài hơi gồ lên, âm vật cỡ bằng hột đậu phụng màu đỏ thẫm kẹp ở giữa hai mép nhỏ đầy đặn như ẩn như hiện. Điền Ngạc Như từ từ đem hai chân cân xứng Điền Thanh Như đang gấp khúc ở đầu gối, hướng hai bên tách ra, hai mép nhỏ màu nâu đậm, đầy đặn, nhãn mịn theo bắp đùi tách ra, bộ phận sinh dục đầy đủ của Điền Thanh Như bại lộ ở trong mắt Điền Ngạc Như. Nhẹ nhàng tách ra hai bên mép nhỏ âm hộ, theo ngón tay của Điền Ngạc Như hướng hai bên mở ra, âm vật cũng dựng đứng xuất hiện, hậu môn màu nâu nhạt cũng căng thẳng co rụt lại, màu đỏ thầm tròn trịa miệng âm đạo nguyên vẹn bạo lộ ra, bên trong âm đạo có thể nhìn thấy một tầng tầng thịt non không ngừng ngoạ nguậy. Tại cửa miệng âm đạo có chút màu hồng thịt non theo Điền Thanh Như trong lúc thở dốc khép mở ngoạ nguậy. Điền Ngạc Như cúi vào giữa hai chân đang tách ra của Điền Thanh Như, dùng miệng hôn lên miệng âm đạo phì nộn, khi thì dùng đầu lưỡi liếm mút dọc theo chính giữa mép nhỏ, lúc thì lấy răng khẽ cắn âm vật. A, em thật là bị em gái mình bú liếm khiến Điền Thanh Như từng trận khoái cảm, cái mông không ngừng vặn vẹo hầy lên trên khi sang phả, khi sang trái, hai tay ôm chặt lấy đầu Điền Ngạc Như, phát ra tiếng rên nho nhỏ. Điền Ngạc Như ra sức hút, cắn, liếm chân trượt trên cái âm hộ, một làn ấm áp dịch nhờn từ trong âm đạo giống như dòng suối róc rách tươm ra, toàn thân của Điền Thanh Như từng trận rung động, cô cong lên hai chân, đem cái mông to nâng rất cao, để cho Điền Ngạc Như hoàn toàn bú liếm dễ dàng hơn âm hộ của mình. Điền Thanh Như bị bú liếm làm dục vọng tăng vọt, từng chuỗi tiếng rên rỉ từ giữa đôi môi mỏng phát ra, chỉ thấy cô ánh mắt mênh mông, khuôn mặt đỏ hồng, thân thể khêu gợi dãy giụa, đứt quãng nói con bé chết tiệt kia, làm hải, rồi. Điền Ngạc Như ngẩng đầu lên, vươn ngón giữa ấn xoa khéo léo hạt đậu phụng âm vật Điền Thanh Như, sâu trong âm đạo không ngừng dinh dính chất lỏng trong suốt chảy ra dọc theo khe đít chảy lên đến trên giường. Sau đó Điền Ngạc Như dúi đầu vào giữa hai chân chị mình, lè lưỡi liếm lên âm vật, lúc này cô có cảm giác theo trong lỗ mũi người thấy được một loại hương vị phi thường quen thuộc, nhàn nhạt mùi nước tiểu với mùi ngây ngấy của dịch nhờn trộn lẫn vào nhau, nhàn nhạt hơi tanh, đây là hương vị đặc hữu riêng của các phụ nữ. Điền Ngạc Như lại dùng một ngón tay cắm vào trong âm đạo Điền Thanh Như, cảm giác trong âm đạo thịt non thật chặt siết chặt giữ lấy ngón tay, lại thêm hai ngón tay cũng giống như vậy từ từ qua lại lên xuống. Điền Thanh Như cảm thấy mắt như hoa lên, một luồng nhiệt lưu từ bụng dưới mở ra chảy về phía giữa hai chân từ trong âm đạo trào ra từng chút một dịch nhờn sình sịch. Cô đem hai chân dang rộng ra, Điền Ngạc Như tay phải với ngón giữa, ngón trỏ mãnh liệt đâm vào âm đạo, cơn cực khoái cao trào đến với Điền Thanh Như. Cái mông cô theo các ngón tay đút vào lay động dữ dội, khi Điền Ngạc Như rút tay ra, dịch nhờn theo tay chảy xuôi ra dính đầy. Bên trong âm đạo đang không ngừng co rút, trong giây lát lại có một cỗ nồng nặc màu trắng ngà dịch nhờn âm tinh phun xì ra cửa miệng âm đạo. Cô lúc này đã thoải mái hồn phi phách tán, toàn thân không kềm được run run, thở hổn hển ư, ôm, chị, sướng. Điền Ngạc Như ngồi dậy cũng nằm ở bên người của Điền Thanh Như ở bên tai chị mình nhỏ giọng nói chị, vừa rồi cao hứng sao? Ừ. Điền Thanh Như đỏ mặt đáp lời. Cô trả lời xong tiếp theo còn hỏi. Quỷ sứ, nói cho chị biết có phải em và nhị cầu các người thường xuyên như vậy nên có kinh nghiệm. Ai ra, chị như thế nào lại nghĩ đến nhị cầu rồi hả? Chị có muốn xem chúng em khi giao hoan như thế nào không? Ha ha, lại không lớn không nhỏ, dám cùng chị nói chuyện như thế hả? Ai mà muốn xem chuyện hư hỏng các người? Ha ha, nhưng nói đi nói lại, thì nếu em muốn cho chúng chị xem, chị cũng sẽ không phản đối đấy. Nhìn xem cũng có thể đấy. Ha ha, được rồi. Khi nào có dịp, em sẽ sắp xếp cho chị xem. Ha ha, vậy thì quyết định, đến lúc đó đừng đổi ý nhé. Hi, em có thể lừa chị sao? mãnh liệt kích thích bộc phát ra rồi, Điền Thanh như lâu nay giấu ở đáy lòng đã lâu dục vọng dâm đãng, lúc này sớm đem tất cả đè nén đều ném đến lên chín tầng mây, chỉ còn lại có dâm đãng hòa phong tao, còn có không cố kỵ gì nữa. Chợt nhớ ra một chuyện, vẫn còn đang cao hứng nên cô nói với Điền Ngạc Như, Ngạc Như, chờ sắp xếp mẹ ngủ rồi, hai người chúng ta cùng đi massage sauna đi. Đến phiên chị chiêu đãi em. Tốt lắm, vừa vặn cảm thấy đang hứng thú, nhưng đi nơi nào nhỉ? Điền Ngạc Như cũng phân khích. Vừa rồi có nguồn tin cung cấp cho chị địa chỉ, bảo rằng nơi này rất an toàn bí mật, các nữ cán bộ trên huyện, tỉnh cũng thường ghé qua, nhân tiện chị thâm nhập xem thực hư thế nào, sẵn dịp chúng ta đi thực tế luôn. Chương 14. Phần 14. Tại khách sạn Thiên Vương, tầng 8 là trung tâm hội sở sauna, mặc dù đương nhiên là chính tông massage, nhưng ngoài nhân viên nữ vẫn xen vào một ít nhân viên nam ở bên trong, ít nhiều sẽ có một chút hương vị tình dục. Sau khi cơm nước no nê, thường thường con người sẽ có những chuyện kỳ quái ngoài dự đoán, bốc đồng lên, Điền Thanh Như, đêm nay tự nhiên lại khát vọng ảo tưởng có một người đàn ông cường tráng phục vụ cô làm massage. Lên tầng 8 nhé, massage rất chính thống. Ừ. Điền Ngạc Như lúc này lộ ra nét mặt kinh ngạc, đỏ mặt nói. Em nghe nói nơi này đều là người khác phái massage, hơn nữa nhân viên đều cởi bỏ quần áo trên thân thể để massage, trong quá trình đang phục vụ, sẽ lần lần đem quần áo của khách lột sạch đấy. Có phải như vậy hay không chị? Ngạc Như, nguồn tin nói là ở đây massage chánh tông, nhưng thật mình có thể lựa chọn cùng phái nữ massage, hoặc mình có thể yêu cầu nhân viên phải mặc quần áo, hoặc có thể không mặc, chỉ cần chúng ta thỏa thuận trước như thế nào, bọn họ tuyệt đối không dám làm sai ý của mình, nếu không là bọn họ phải đối mặt trách nhiệm, thậm chí là bản án cưỡng gian. À, nếu như thế cũng được, thì ra là như vậy nha. Chúng ta lựa chọn phái nữ phục vụ đi. Hơn nữa là dạng phục vụ vẫn mặc quần áo. Điền Ngạc Như vuốt lên ngực mình, tim đang nhảy loạn nói. Điền Thanh Như nói. Này Ngạc Như, đêm nay em cái gì đều nên nghe theo chị nhé. Được rồi, chị Thanh Như, đêm nay Vinh Hạnh có thể đi cùng với chị. Chị cứ quyết định đi, em nghe theo lời của chị. Điền Ngạc Như nịnh hót nói. Vậy là tốt rồi, chúng ta sẽ chọn một căn phòng với hai cái giường, lựa chọn người khác phái phục vụ, đều phải theo phương thức trần truồng hết. Cả bọn nhân viên cũng trần truồng tất. Trời, như vậy mắc cỡ lắm nha. Điền Ngạc Như vuốt chính mình khuôn mặt nóng hổi đỏ ửng, cảm thấy Điền Thanh Như đề nghị thật sự là quá nằm ngoài dự tính rồi. Có gì đâu, chị em mình là phụ nữ, chị có thứ gì, em cũng đều có, chúng ta cũng không phải chưa thấy qua với nhau, chỉ có chút ít khác, là lông chị nhiều hơn lông em mà thôi. Điền Thanh Như mặc dù là hời hợt nói, kỳ thật chính cô tâm trí cũng đang rối loạn, dù sao này cũng là lần đầu tiên đi thể nghiệm dạng massage này. Cái gì lần thứ nhất thể nghiệm cũng đều vô cùng hồi hộp. Thế nhưng mà, Điền Ngạc Như vẫn chần chờ do dự. Nhưng nhị gì nữa, chẳng lẽ em chưa thấy qua thân thể người đàn ông không mặc quần áo? Điền Thanh Như nhớ tới chuyện kế vừa rồi của Điền Ngạc Như về Đinh Nhị Cầu nên cô cũng có chút hưng phấn, cho nên lời nói cũng càng ngày càng rõ ràng ý muốn rồi. Hì, không phải là chưa có thấy qua đàn ông, ngược lại là tiếp thụ qua cũng vài ba người rồi, bất quá cùng với chị ở một chỗ, bị đàn ông đùa bỡn, thật là chưa có thể nghiệm qua. Cứ thử xem đi, dù sao chị cũng là lần đầu tiên như thế, em không nói, chị không nói, bọn họ càng không dám nói ra, thể nghiệm một chút đi, nói không chừng so một nam một nữ tại một căn phòng làm, thì như thế này càng thêm kích thích. Vậy được rồi, chị Thanh Như, cứ nghe lời chị đi. Thử một chút để biết cảm giác đến tột cùng như thế nào. Mặt đỏ tới mang tai, Điền Ngạc Như nói xong tranh thủ thời gian bưng ly rượu có sẵn trên bàn uống một ngụm rượu. Dựa vào đó để che giấu trong lòng mình khẩn trương và khát vọng. Cộc, cộc, cộc. Ngay lúc Điền Thanh Như cùng Điền Ngạc Như nằm ở trên giường, tràn ngập lo lắng nôn nao với ý nghĩ kỳ quái, tiếng gõ cửa vang lên, nơi cửa ra vào, truyền đến giọng nói trầm thấp của người đàn ông xin chào, chúng tôi là nhân viên massage, có thể vào được chưa? Vào đi. Điền Thanh Như trả lời, bình thường đối mặt mấy người cấp dưới, cô miệng lưỡi rất lưu loát. Lúc này cô lại phát hiện tiếng nói của mình có chút run rẩy. Điền Ngạc Như nghiêng đầu qua một bên nhìn, bước vào bên trong là hai người thanh niên đến bên cạnh trên giường các cô. Kỳ thật hai người đều là có kinh nghiệm xa trường, chỉ khác là hai người ở cùng một phòng với đàn ông vẫn là lần đầu tiên, bởi vậy các cô có chút khẩn trương. Chào các cô, chúng tôi tới phục vụ cho các cô, có thể bắt đầu chưa? Hai thanh niên cao to đứng ở trước mặt của Điền Thanh Như hỏi, trong tay bọn họ mang theo mỗi người cái khay nhỏ. Điền Thanh Như lúc này đã bình tĩnh lại, đang xem xét, quả nhiên giống như bộ phận quản lý nói, trước mặt hai người thanh niên này dáng người đẹp trai, mặc áo sơ mi, bộ ngực cơ bắp rắn chắc, nếu áo sơ mi được đẩy lên, sẽ thấy ngực của hắn cơ bắp lớn cỡ nà, bộ mặt cương nghị, còn có một chút ngây thơ, nhưng đúng là đẹp trai lịch sự. Cô trong lòng trong bụng như nở hoa, nói ừ, bắt đầu được rồi. Cảm ơn, vậy mời các cô đi xông hơi tắm rửa. Người nam nhân viên lễ phép vươn tay, làm ra động tác xin mời. Ồ, tốt, chờ một chút, Ngạc Như, em sao rồi, được không? Điền Thanh Như nghiêng đầu nhìn Điền Ngạc Như, nhỏ giọng hỏi. Cũng được. Điền Ngạc Như tự nhiên cười nói, nguyên là cô cũng hài lòng người thanh niên đang đứng trước mặt cô, anh này cao bình thường, da hơi đen. Cô mang dép vào đi đến phòng tắm. Phòng tắm cũng khá lớn. Điền Thanh Như đi cùng với một người nhân viên dáng dấp như sinh viên, đến bên trong phía dưới vòi bông sen, còn Điền Ngạc Như thì cùng người nhân viên da ngăm đen đi vào trong chọn lựa vị trí, bởi vì dù sao là lần đầu tiên cùng em gái một chỗ sắp trần truồng đối mặt với đàn ông, hai cô vẫn có chút thẹn thùng. Để cho tôi cởi quần áo cô ra được chưa? Nhân viên dáng sinh viên cúi đầu xuống nhìn Điền Thanh Như, sắc mặt hắn có một chút đỏ. Thật chẳng lẽ là lần đầu tiên đi làm sao? Ừ. Điền Thanh Như nhẹ nhàng trả lời một câu. Người nam nhân viên vươn tay để ở trước ngực Điền Thanh Như, từng bước đem nút áo của cô cởi ra, rất nhanh dưới áo, bầu vú hướng hai bên hiện ra, một đôi tròn tròn màu trắng lộ ra, bộ ngực căng phồng. Rồi, cô giơ tay lên. Bởi vì bộ phận massage có quy định, nhân viên phải giúp khách cởi quần áo, sau đó là một loạt chương trình công đoạn rườm rà, bởi vậy nhân viên không chỉ hoãn thời gian. Chỉ thấy hắn cực kỳ thuần thục đem quần áo Điền Thanh Như cởi ra không còn một mảnh, ngay cả Điền Thanh Như tự nhận là quần lót của mình phi thường gợi cảm mê người ô lưới, hắn cũng không có quan tâm đến, mà là cởi ra chung cùng quần ngoài một lúc. Có cần gội đầu không? Nhân viên dáng sinh viên lại mở miệng hỏi cô, vậy quá phiền toái, không cần, dù sao lúc tối ở nhà đã tắm rồi. Há, vậy thì tốt, để tôi giúp cô đeo lên cái mũ tắm, không cho mái tóc bị ướt. Ừ, cũng được. Điền Thanh Như trả lời qua loa, dù sao lúc này là tới đây hưởng thụ được đàn ông phục vụ. Tôi xoa sữa tắm cho cô nhé, à, xin chờ một chút. Nam nhân viên dáng sinh viên nói xong lui về sau một bước, hắn đem quần áo của mình đều cởi ra hết, phơi bày cơ thể hiện ra trước mặt Điền Thanh Như một thân hình đàn ông trai trẻ giàu sức sống, dù sao cũng mới 19 tuổi, da thịt rất sáng, nhìn không hề giống như từ nông thôn đi ra ngoài làm công. Càng làm cho Điền Thanh Như cảm thấy sợ hãi than thầm là dưới háng dương vật của hắn. Người ta thường nói đàn ông dương vật cùng dáng người không nhất định có quan hệ trực tiếp, có đàn ông dáng người thấp bé, dưới háng dương vật lại lớn đến lạ kỳ, có đàn ông hình thể cực cao to, nhưng dưới háng dương vật nhỏ đến không dám lấy ra gặp người. Nhưng dưới háng dương vật của gã nhân viên dáng sinh viên sở dĩ làm cho Điền Thanh Như chịu sợ hãi thán phục, là vì nó cùng thân thể cường tráng của hắn như có quan hệ trực tiếp tỷ lệ tương đương, chỉ thấy dưới háng hắn dương vật đã vào trạng thái cương cứng, cỡ gần bằng cây đèn pin vậy, vểnh lên cao cao đứng ở đó. Bộ phận quản lý không có nói dối, đây đúng là một nhân viên dáng sinh viên chưa có trải qua quá nhiều phụ nữ, bởi vì quy đầu của hắn vẫn còn màu hồng, không giống những gã kinh nghiệm xa trường, đầu khớp đã là màu tím đen rồi. Wow, thật sự là khó gặp được, nhìn phía trước mặt dương vật to lớn như vậy, Điền Thanh Như trong lòng ngứa một chút, nhịn không được nuốt mấy ngụm nước miếng. Người nam nhân viên đi tới, thoa sữa tắm khắp trên người Điền Thanh Như. Điền Thanh Như cảm giác sữa tắm bôi lên cơ thể mình có một chút hơi lạnh. Bất quá đặc biệt thoải mái, cô nhắm mắt lại, mặc kệ nam nhân viên làm. Bôi xong sữa tắm, nam nhân viên dáng sinh viên chuẩn bị tắm cho cô, nhưng không hề giống như tắm rửa bình thường. Hắn cầm một miếng bọt biển, đi đến sau lưng cô, để Điền Thanh Như cong tay ôm eo ếch hắn, để cho thân thể của hắn cùng dương vật thật chặt dán cùng một chỗ phía sau khe mông đít của cô. Điền Thanh Như tim nhảy mạnh, cô rõ ràng cảm giác được nhân viên dáng sinh viên, đỡ đòn phía sau lưng của mình, đồng thời phần dưới bụng hắn hòm vào. Dương vật hắn, cùng lúc mình vểnh mông lên, cây dương vật to lớn thì dính sát vào nơi trung gian trong khe đít. Wow, rất thư thái, lồng ngực cường tráng, nóng bỏng dưới háng vừa kề sát, cô bất chợt phát ra một tiếng trầm thấp nhưng tràn ngập sức dụ dỗ ưng. Đồng thời cái đầu ngửa ra phía sau, trên mặt hiện ra sự thoải mái. Nhân viên dáng sinh viên dán sát thân thể cô, bộ ngực của hắn, từ phía sau lưng cạ lòng vòng trên lưng cô, vuốt ve da thịt trơn mượt cô, thân thể trơn mềm. Tăng thêm sữa tắm có tác dụng làm trơn, rất nhanh hai người từ chỗ làn da thân cận toát ra một đống lớn bọt trắng. Đồng thời phía dưới háng nhân viên dáng sinh viên, cũng dán lên cái mông của cô vận động xoay quanh, bộ lông rối bời của hắn giống như là một bàn chải lông nhuyễn, chặt chẽ tỉ mỉ lau rửa sau cái mông tròn vo của cô, một đống lớn bọt sữa tắm từ trung gian khe đít bờ mông, nhiều thành dòng chảy lên trên cặp đùi, rơi xuống trên sàn. Điền Thanh Như cái lúc này giống như là một đứa bé. mềm nhũn dựa vào thân mình nhân viên dáng sinh viên, mặc kệ hai tay của hắn ôm trước ngực của mình, dùng cơ thịt ngực và chổi lông dương vật chất lượng tốt kỳ rửa lưng và dưới háng cô. Vì nhân viên dáng sinh viên rất cao to, bởi vậy Điền Thanh như lúc sụi lơ, nhìn vào phía trên, thật giống như đứa bé con bị người đàn ông ôm vào trong ngực. Ôm. Điền Thanh như khép hờ mắt hưởng thụ nhân viên dáng sinh viên dùng thân thể tắm rửa, phương thức đặc biệt mang tới mãnh liệt kích thích, mơ hồ tiếng rên không rõ của cô, chỉ thấy đôi môi mọng đỏ hơi vểnh lên, làm cho người ta nghe qua thật là khó kìm lòng nổi. Làm phiền cô, khom xuống một chút, đúng, cứ như vậy. Lấy hai tay chống lên cái bồn tắm. Thân thể của nhân viên dáng sinh viên lúc này đã rời khỏi phía sau Điền Thanh như lưng cô đang dính tràn đầy bọt sữa tắm, một cái tay vịn chặt lưng của cô. Một tay đem cô kéo đến vị trí cái bồn tắm, hắn bảo cô cúi người xuống, dùng tay chống đỡ trên bồn tắm. Điền Thanh như không tự chủ được, âm đạo bỗng nhiên siết chặt. Bởi vì Điền Thanh như cúi người, thân thể nghiêng về phía trước khom người vịn vào bồn tắm, bởi vậy thân thể của cô hình thành như cây cung, toàn bộ bờ mông liền vểnh lên nổi bật cao nhất. Xin mời cô đem chân dạng ra một ít. Tất cả mọi người nhân viên massage đều được huấn luyện, mọi việc đều phải trưng cầu ý kiến của khách. Ý đồ là cung cấp nhu cầu phục vụ hài lòng nhất cho khách, thật ra đàn ông hơi có chút kinh nghiệm đều biết rõ, đến lúc này nếu gọi cô đem hai chân khép lại, chắc cô cũng sẽ không lại nghe lời rồi, bởi vì các cô đều hiểu khi vào đây massage, chỉ có dạng cặp đùi ra, mới đạt tới mục tiêu mình muốn. Điền Thanh như nghe theo lời, đem hai chân tách ra, có thể là do mở ra độ rộng vẫn chưa đủ, nhân viên dáng sinh viên liền duỗi ra một tay, nắm vào hai bắp đùi đầy đặn ở bên trong của cô. Một trái một phải, xin cô mở chân thêm ra một chút nữa. Nhân viên dáng sinh viên vừa vuốt ve cặp đùi nở nang, vừa bảo cô dạng chân, a. Điền Thanh như âm đạo lại co rút lần nữa, miệng nhỏ của cô phát ra một tiếng giống như thống khổ, kỳ thực là tiếng rên hưng phấn. Nguyên là nhân viên dáng sinh viên hai tay bắt đầu vỗ massage từ giữa đùi đánh di động lên phía trên, kết quả là chạm tới mép âm đạo chín mùi của Điền Thanh như, vì bàn tay hắn vỗ đều, hắn tựa hồ là cố ý. Một trước một sau kéo ra đút vào bàn tay của mình vài cái, ngón trỏ liền tiếp xúc thân mật bộ phận nhạy cảm nơi hai mép lớn âm hộ cô. Khi nhân viên dáng sinh viên bàn tay rút ra, Điền Thanh như tự tách ra hai chân thêm, từ phía sau nhìn tới, có thể rõ ràng trông thấy hai mép trong cái âm hộ của cô, cùng với bộ lông màu đen, cái khe chính giữa hai mép trong tựa hồ còn có long lanh trong suốt bong bóng bọt nước. Cặp bắp đùi tách ra, chính giữa hai mông thịt phần khe đít, hoàn toàn hở ra trước mặt của hắn. Trong lúc này ở giữa một vòng tròn nhỏ, đó là cái lỗ bài tiết còn gọi là hậu môn, mỗi người đều biết sự hiện hữu của nó, nhưng lại có bao nhiêu người muốn thưởng thức qua cái hậu môn đó của người khác. Bọn nhân viên massage giống như là làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, thưởng thức thiên hình vạn trạng bên ngoài thân thể của phụ nữ, hơn nữa chỉ cần thuận theo lời các quý cô, quý bà còn có rất nhiều tiền, tiền bơ ơ cũng là một phần lớn thu nhập, mà bọn họ cũng dùng một phần trong số tiền đó, trích ra đi mua một ít thuốc bổ tráng dương. Để tự mình có thể chất tốt hơn mà phục vụ, tùy lúc cung cấp các dịch vụ mà các phụ nữ có tiền yêu cầu. Hiện tại nhân viên này đang phục vụ cho một phụ nữ xinh xắn, cho nên hắn cũng hết sức thưởng thức sắc đẹp trước mắt của mình, cơ thể cô giờ là do chính hắn định đoạt, hắn đem bờ mông Điền Thanh như nhếch lên, hai chân mở rộng ra, đôi mắt hắn liền như ngừng lại ở nơi chính giữa cái hậu môn tròn của cô. Chỉ thấy từng nếp gấp bốn phía hướng về tập trung nơi trung tâm, màu sắc hơi có chút đen. Đến chính giữa liền hướng vào bên trong co lại vào bên trong, như là có vật gì đó khiến hậu môn đang hút vào, nơi vòng tròn bốn phía còn có lưa thưa mấy cọng lông. Nhân viên đem vòi phun nước lấy xuống, đầu tiên là phun vào cái mông đầy bọt biển sữa tắm, sau đó liền vươn ngón tay tại hậu môn cô xoa nắn rửa ráy, kế tiếp là sẽ phục vụ cái hậu môn, rất là trọng yếu, vì muốn dùng đến miệng mình tiếp xúc thân mật cùng hậu môn, nhất định phải rửa đặc biệt sạch sẽ. Rửa ráy xoa nắn hậu môn xong, nhân viên đem vòi phun kê vào. Ngay nơi cái mông của cô với hậu môn, đem lượng nước điều chỉnh áp suất mạnh nhất, cột nước phóng tới ngay hậu môn, nước áp lực thật mạnh vô cùng, với nước vọt đến chạm tới hậu môn của Điền Thanh như từ ở bên trong mãnh liệt va chạm, liền bắn ngược trở về, văng lên tung tóe bọt nước. Thật thoải mái. Điền Thanh như thấp giọng nói một câu, vòi nước kích xạ mạnh tại nơi bài tiết của cô, mang đến cho cô một hồi mãnh liệt tê dại. Hắn tắt đi vòi phun, đưa đầu ngón tay ra còn dính nước và sữa tắm. Hướng cái miệng vòng tròn hậu môn đóng chặt của Điền Thanh như cắm vào, cho dù là một đầu ngón tay cũng phải tốn sức lực mới chen vào một chút, bởi vì hậu môn mặc dù là co giãn, nhưng nó chỉ có chức năng rõ ràng là bài tiết, khi mắc đi cầu, dưới sự chỉ huy thần kinh miệng hậu môn mới chậm rãi mở ra, để cho phế vật bài tiết. Bình thường miệng hậu môn, nó lại như một con ngựa canh giữ cửa ngõ, không thể tự nhiên khai thông cửa khẩu thật chặt khép lại, muốn tiến vào đương nhiên là phải tốn nhiều sức lực, dù sao đây là vi phạm luật của tự nhiên. của một dạng nếm thử trái ngược lẽ thường tình. Điền Ngạc Như cảm thấy một loại cảm giác vô cùng kỳ lạ, loại xâm nhập này thật là mãnh liệt, cô nhịn không được giãy dụa cặp mông mình. Không được, đừng đâm vào nữa. Vậy thì thôi, chúng ta tắm rửa phía trước nhé. Sau khi tắm rửa xong, Điền Thanh Như được nhân viên dáng sinh viên ôm vào đặt ở trên giường, cô tâm trí đã mơ hồ có chút không rõ, mơ mơ màng màng mình đang tắm rửa, sau đó cô đã bị ôm lên giường, trong lúc này cô chợt nghĩ đến Điền Ngạc Như, nên thử nhìn qua một chút giường kế bên Điền Ngạc Như đang như thế nào, lại kinh ngạc phát hiện, Điền Ngạc Như đã từ lâu nằm ở trên giường trong khi nhân viên da ngăm đen đang cưỡi trên người của Điền Ngạc Như vận động liên tục, Điền Ngạc Như đang nhắm mắt lại. Hưng phấn rên to, cô giãy dụa thân thể của mình. Theo tư thế động tác rút ra đút vào dương vật trong âm đạo, Điền Ngạc Như vô cùng phối hợp với nhân viên da ngăm đen, chỉ nghe thấy từng hồi tiếng da thịt va đập. Lúc này nhân viên dáng sinh viên đã đem dương vật cương cứng kê ngay miệng âm đạo của Điền Thanh Như, hắn nghĩ đến có thể hưởng thụ, thậm chí khóe miệng cũng đã lộ ra vẻ tươi cười. Không được, Điền Thanh Như đột nhiên giật mình tỉnh lại, cương quyết lấy tay đẩy dương vật ra, hơn nữa nhanh chóng kéo cái mền đem thân thể của mình phủ lại, có chuyện gì vậy thưa cô? Nhân viên dáng sinh viên cảm thấy không hiểu, mới vừa rồi Điền Thanh Như còn nhiệt tình như lửa, như thế nào bỗng nhiên ngay lúc cao trào, liền đem mình đẩy ra. Nói không được thì không được, hỏi cái gì? Xin lỗi, tất cả đều nghe theo lời của cô. Nhân viên dáng sinh viên phục tùng tuyệt đối. Thật ra các nhân viên đều là xem các cô làm đối tượng phục vụ mà thôi, biểu hiện thái độ là vì các cô phục vụ, trên thực tế là phục vụ tiền, vì tiền, mặc kệ kiểu đàn bà gì, dù là chính mình trong lòng một vạn lần không muốn. Cũng phải kiên trì chịu đựng. Nhưng Điền Thanh Như, tuy hơn 30 tuổi, nhưng cơ hồ nhìn không ra tuổi thật của cô, mang đến cho hắn một cảm giác giống như là một cô gái chỉ hơn 20 mấy tuổi. Cô tạo cho người ta cảm giác một loại khí chất cao quý ưu nhã, thuộc loại đặc biệt mê người, nhất là sau khi đem cô lột sạch tắm rửa. Nhân viên dáng sinh viên cơ hồ không nhịn được, thậm chí nghĩ đến việc cưỡng ép đâm dương vật vào âm đạo của cô, nhưng hắn vẫn chưa quên thân phận của mình. Mình làm là phục vụ, điều lệ phục vụ quy định đều có ghi. Tất cả là phải làm theo suy nghĩ ý muốn của khách, tất cả mọi chuyện đều phải nghe lời khách, khách đã nói không được, mình chính ngàn vạn lần ham muốn cũng quả quyết không dám tiến thêm một bước, hắn chỉ có thể cố gắng đè nén xuống, trong lòng có cảm giác tiếc nuối. Điền Thanh Như nghe tiếng rên của Điền Ngạc Như, cô liền một cách tự nhiên quay đầu nhìn. Có thể là bọn họ chiến đấu vừa mới chấm dứt, bộ phận sinh dục cả hai vừa tách ra, chỉ thấy dương vật nhân viên da ngăm đen kia vẫn còn đang chìa lên trời dựng đứng. Còn có độ cứng nhất định, phía trên quy đầu ướt nhẹp, còn có một dính chất lỏng nước nhờn màu trắng sữa đục. Điền Ngạc Như sau khi rên rỉ kéo dài, cô vẫn thở hổn hển, bộ ngực phập phồng kịch liệt, hai đầu núm vú vẫn hồng hồng sưng cứng lên ở phía trên, có thể là bị nhân viên da ngăm đen bú mút quá nhiều. Càng làm cho Điền Thanh Như cảm thấy không hiểu là Điền Ngạc Như cũng quá lớn mật y, mới đầu dự định là chỉ cho nhân viên massage thôi, hiện tại rõ ràng đã cùng nhân viên giao hoan rồi. Có thể là nghề nghiệp công phu trên giường của nhân viên massage thật sự là quá tốt, khiến Điền Ngạc Như điên đảo tâm thần, dục hỏa bốc lên, chịu đựng không nổi sung sướng khoái cảm từng đợt sóng tiếp nối đợt sóng mãnh liệt kích thích. Điền Thanh Như thấy trên bụng Điền Ngạc Như một lớp chất lỏng màu trắng đục tinh dịch. Cô chằm chằm nhìn vào Điền Ngạc Như nằm đối diện trên giường, cúi đầu trầm tư. Đến đây, làm một lần nữa đi. Đang lúc Điền Thanh Như lo lắng cho Điền Ngạc Như, cô lại nghe thấy được tiếng mời gọi dâm đãng của Điền Ngạc Như. Điền Thanh Như lại ngẩng đầu nhìn lên, nhìn Điền Ngạc Như nằm bên cạnh nhân viên da ngăm đen, đùi cô lại mở ra, một chân đặt ở trên bụng của hắn, cái âm hộ của Điền Ngạc Như hoàn toàn đặt ở bên cạnh đùi phải hắn, cô nằm bên giường này, cũng có thể trông thấy miệng âm đạo của cô ấy mở ra, chất lỏng nước nhờn đang chậm rãi chảy ra. Điền Ngạc Như bờ mông đang vặn vẹo, dùng cái âm hộ gia tăng ma sát trên bắp đùi của nhân viên da ngăm đen, cùng lúc Điền Ngạc Như dùng một bàn tay vuốt ve khuấy động dương vật đã mềm của nhân viên da ngăm đen. Với ý muốn để cho hắn tái khởi cương cứng lại. Tuy nhiên dù Điền Ngạc Như sử dụng tất cả vốn liếng, thậm chí bây giờ cô đã trở thành phục vụ ngược lại dương vật của nhân viên da ngăm đen, cô cố gắng muốn cho dương vật nhân viên da ngăm đen ngóc đầu lại, động tác này biểu lộ thật dâm đãng, khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu, như thế nào âm đạo của cô đòi hỏi mạnh như thế, vừa mới chấm dứt không có vài phút, lại không kịp chờ đợi, muốn ngay tiếp lần thứ hai. Đàn ông cùng phụ nữ vẫn có chỗ bất đồng, phụ nữ chỉ cần thích, thậm chí là không muốn. Thân thể chỉ cần có chút vuốt ve, lập tức sẽ sinh ra phản ứng, rất nhanh âm đạo sẽ có thể tiếp nhận dương vật cắm vào, giống như với cưỡng gian, lúc mới bắt đầu, cơ hồ mỗi người phụ nữ đều là liều chết phản kháng, nhưng chỉ cần tên phạm tội cưỡng gian có cơ hội tiếp xúc vào thân thể của các cô, tiến hành ôm, xoa nắn, đè ép, vuốt ve, thè lưỡi ra liếm, bú, cứ như vậy người phụ nữ thân thể chẳng mấy chốc sẽ có phản ứng thèm muốn dù ngược lại trong lòng của các cô đang phản kháng. Trong lòng suy nghĩ muốn phản kháng, quyết không thể lại để cho kẻ xấu thực hiện được, nhưng âm đạo đã lên cơn động dục, nước nhờn ra giàn giụa, lúc này chỉ mong dương vật nhanh lên đâm vào miệng âm đạo, do vậy phụ nữ lần lần sẽ nới lỏng phản kháng, một mặt là bởi phụ nữ đúng là vô lực phản kháng, thử hỏi một người phụ nữ yếu ớt làm sao có thể chống cự lại một người đàn ông đang điên cuồng phạm tội cưỡng gian. Một phương diện khác là sức mạnh đàn ông, nhưng sâu xa bên trong thân thể người phụ nữ lại nổi lên phản ứng, trong lòng cũng phát sinh biến hóa. Thay vì thống khổ dãy giụa, chi bằng thống khoái hưởng thụ, chủ động buông tha cho phản kháng. Cho nên nói rằng đàn ông muốn mạnh mẽ cùng những phụ nữ khác phát sinh quan hệ xác thịt, chỉ cần hắn có cơ hội tiếp xúc đến được cái âm hộ nhạy cảm của phụ nữ, chỉ cần không để cho người phụ nữ tự mình bỏ chạy thoát thân, chỉ cần trong toàn bộ quá trình không có những người khác giải cứu, cứ như vậy người đàn ông cưỡng gian nhất định hắn sẽ thành công, bởi vì lúc này là người phụ nữ là do đặc tính sinh lý quyết định rồi. Đàn ông làm chuyện này mặc dù sung sướng, biểu hiện phi thường thích thú, chinh phục phụ nữ để thỏa mãn, nhưng do kịch liệt vận động tiêu hao lớn sức lực, hơn nữa tinh trùng chính là nguyên khí của đàn ông, bắn lần thứ nhất nguyên khí hao tổn nặng nề, ít nhất cần nửa giờ mới dần dần khôi phục nguyên khí. Do vậy dù Điền Ngạc Như sử dụng toàn bộ các chiêu số khiêu khích gợi dục, nhân viên da ngăm đen cũng đang vuốt ve dưới âm hộ của cô, hy vọng có thể kích thích để thỏa mãn nhu cầu của khách. Thế nhưng hết thảy đều là uổng công, hai người cố sức giúp nhau vuốt ve thêm vài phút đồng hồ. Điền Ngạc Như thở hổn hển, phía dưới dịch nhờn chảy ra dính bên phải dưới đùi của nhân viên da ngăm đen, nhiều giọt lên cả ga giường rồi, mà nhân viên da ngăm đen dương vật vẫn là như cũ, uể oải không cứng nổi. Mệt mỏi Điền Ngạc Như nghiêng mình nhắm mắt lại, Điền Thanh Như vừa rồi thấy Điền Ngạc Như đã tiếp nhận cho nhân viên giao hoan, như vậy mình còn có thể nói gì đây, huống chi chọc vào lần thứ nhất cũng là làm, chọc vào hai lần cũng là làm, có khác nhau ở chỗ nào đâu. Vì vậy cô quay đầu hướng về gã nhân viên dáng sinh viên đang phục vụ cho mình nói đi qua bên đó phục vụ đi. Tôi, qua bên cô ấy. Nhân viên dáng sinh viên khuôn mặt lộ ra vẻ chưa hiểu lắm. Đúng rồi, cậu vừa rồi cũng nhìn thấy cô ấy còn muốn, hơn nữa cậu cũng chưa có xuất tinh ra, cũng thật là đúng lúc mà. Điền Thanh Như nở nụ cười với nhân viên dáng sinh viên, gật gật đầu. Có thể sao, chưa có sự đồng ý của cô ấy, tôi không dám. Nhân viên dáng sinh viên muốn đến giường Điền Ngạc Như lại có chút do dự, dù sao mình cũng không phải là phục vụ cho Điền Ngạc Như. Yên tâm đi, có tôi đây chịu trách nhiệm, cậu cứ qua đi. Vâng. Nhân viên dáng sinh viên giống như binh sĩ nhận được lệnh công kích, liền từ trên giường Điền Thanh Như nhảy xuống đi tới bên cạnh trên giường của Điền Ngạc Như. Tất cả khúc dạo đầu bây giờ đều là dư thừa, một người đàn bà xinh đẹp đang bị dục hỏa đốt người, một bên là gã nhân viên đang khát khao khó nhịn, giống như tưới dầu vào lửa. Nhân viên dáng sinh viên tiến lên trực tiếp đem Điền Ngạc Như chở mình, xoay qua để cho cô nằm ngửa, Điền Ngạc Như mới đầu cứ nghĩ là nhân viên ngăm đen giang cố gắng phục vụ cô, đến khi mở mắt ra, thì nhìn thấy nhân viên dáng sinh viên vừa rồi phục vụ Điền Thanh Như đem mình lật qua, cô lập tức mỉm cười, khi ánh mắt cô rời xuống háng hắn, liếc nhìn thì thấy hắn phía dưới dương vật đang đứng thẳng, cô trên mặt lộ ra nét mừng rỡ, miệng há thật lớn. Wow, nhân viên dáng sinh viên dương vật so nhân viên da ngăm đen vừa rồi giao hoan với mình. Dương vật còn lớn hơn đến mấy phân, cũng lại dài hơn. Điền Ngạc Như hai mắt nhắm nghiền lại, chờ đợi. Nhân viên dáng sinh viên đẩy nhân viên da ngăm đen xê ra một chút, sau đó chính mình liền trực tiếp quỳ xuống trên giường, nâng lên hai chân Điền Ngạc Như trên bờ vai mình, sau đó vịn lấy dương vật nhắm ngay miệng âm đạo Điền Ngạc Như đang hé mở ra, tràn ngập chất lỏng nước nhờn, trước khi đút vào, hắn hít sâu hơi thở, sau đó cong cái mông đẩy tới, mãnh liệt xuất kích. A, a. Điền Ngạc Như phát ra tiếng kêu hưng phấn, lực ma sát mạnh nơi âm đạo chân mềm, khiến cho cô cảm thấy ẩn ẩn hơi đau. Điền Thanh Như lẳng lặng tựa người ở đầu giường, không chớp mắt nhìn gã đàn ông nhân viên dáng sinh viên kia quả thực giống như là một dã thú ăn thịt người, giống như hắn muốn đem Điền Ngạc Như ăn hết, mỗi một lần trùng kích đều là dùng hết toàn lực, nhiều lần thân dương vật đều là toàn bộ chui vào, sau đó lại rút ra đến cửa miệng âm đạo, đem hai bên mép nhỏ âm hộ ra thịt mềm mại lật ra, đồng thời còn kèm theo rất nhiều nước nhờn. Khi sắp thoát ly miệng lỗ âm đạo, hắn liền dừng lại, sau đó lại là tập trung đem sức toàn thân dùng dương vật đâm sâu vào. Vang vọng trong phòng, ngoại trừ tiếng rên của Điền Ngạc Như, a, a, a, cùng dồn dập tiếng thở, phần da thịt chạm vào nhau phát ra, phạch, phạch, phạch, tiếng động, cùng với dương vật ở bên trong âm đạo vận động do chất lỏng nhiều, phát ra tiếng kêu, òm ọp, nhìn xem cuộc giao hoan trực tiếp ngay trước mắt, Điền Thanh Như vô cùng thích thú, cô cảm thấy trong lòng có cơn lửa nóng thiêu đốt. miệng đắng lưỡi khô, liền ngồi dậy đi đến bên cạnh trên tủ đầu giường có sẵn một ly cà phê, có người nói đồ uống trong phòng massage đều là bỏ thêm dược liệu. Bọn họ âm thầm bỏ thêm một ít chất kích thích kéo dài, mục đích là muốn cho khách có thể càng thêm sung sướng khoái lạc hơn, khi ấy khách không chút nghĩ ngợi gì nhiều nữa về sự đắn đo. Sau khi quay người bưng lên ly cà phê uống xong, thì phát hiện đầu núm vú mình cao cao đứng vững, so bình thường cao chừng gấp đôi, đồng thời cô cũng cảm thấy phía dưới âm hộ hàng loạt cơn ngứa, trên mặt nóng hừng hực, tranh thủ thời gian uống thêm một ngụm cà phê liền để ly xuống, đem thân thể về đến trên giường vùi mình trong chăn. Lửa nóng dục vọng lại không che giấu được, ngược lại càng ngày, càng mãnh liệt, phía dưới âm đạo cũng càng ngứa ngáy, cô nhịn không được dùng bàn tay duỗi vào, vuốt ve chính mình cái âm đạo đang đói khát. Cô cảm giác được trên đầu ngón tay đều dính đầy nước nhờn, cô không nhịn được đem ngón tay cắm vào miệng âm đạo, một ngón, hai ngón, wow, thật sự là rất thư thái, cô thở ra một hơi, nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác khó có thể dùng lời diễn tả, đồng thời duỗi ra đầu lưỡi trơn mượt liếm láp môi của mình. Tiếng rên gấp rút, cho thấy điền ngạc như là dục dã nhanh lên, phảng phất sẽ đến ngay cơn cực khoái. A! Đột nhiên kêu to một tiếng, nhân viên giáng sinh viên ở trên thân mình điền ngạc như, thân thể run run, ôi, a, a, a. Điền ngạc như cũng đồng thời phát ra kêu to, sau đó sẽ đem hai tay nắm chặt tấm ga trên giường, đầu lưỡi le ra bờ môi liếm láp, trên mặt biểu lộ cực độ dâm đãng, thỏa mãn. Mấy phút sau nhân viên giáng sinh viên từ trên người điền ngạc như bỏ xuống, dương vật đã mềm nhũn. Từ bên trong âm đạo điền ngạc như trượt ra ngoài, hắn liền đứng lên, nhìn cái âm đạo điền ngạc như ướt nhẹp hỗn hợp tinh dịch. Điền ngạc như cũng cảm phía dưới âm đạo của mình có một bãi chất lỏng chảy ra, vừa rồi trong toàn bộ quá trình hưng phấn, cho nên giờ mơ mơ màng màng quên hết thảy. Hiện tại hai gã đàn ông kia đã rời thân thể của mình, cô nằm thở dốc một hồi rồi cũng chậm chậm thở lại bình thường, âm đạo vẫn như vậy nhiều chất lỏng chảy ra. Điền ngạc như muốn đứng lên tắm rửa rồi nghỉ ngơi ngủ một chút, tuy nhiên lại thấy toàn thân vô lực. Nhất là hai bắp đùi, bởi vì bị nhân viên giáng sinh viên giơ cao chân lên, hiện tại cảm thấy run lên, khiến cho cô không còn sức lực. Cô nhắm mắt chập chờn giấc ngủ khi nào không hay, thưa cô, có cần chúng tôi phục vụ cho cô không? Đang lúc Điền Thanh Như say đắm tự thủ dâm mang tới khoái hoạt, thì nhân viên da ngăm đen không biết lúc nào đã đi đến bên giường cô, hắn đứng ở trước giường quay mắt về phía cô, nghe thấy kêu, Điền Thanh Như mở mắt, trông thấy trước mắt dương vật của hắn đong đưa, rất tự nhiên liền phát ra một tiếng hừ nhẹ. Cảm giác được mặt của mình cũng càng nóng. Ngay lúc này, Điền Thanh Như trong lòng đã dao động, cô đang cỡ nào khát vọng bị dương vật đàn ông trùng kích, bên trong âm đạo thật sự là ảm ướt khó nhịn. Điền Thanh Như lúc này không nhịn được dục vọng bị kích thích, cô không trả lời chỉ gật đầu. Nhân viên ngăm đen lấy ra cái hộp mang theo bên người, liền mở ra một vĩ thuốc, từ bên trong lấy ra hai viên thuốc, sau đó cười cười tiến về cạnh giường Điền Thanh Như. Thuốc gì đó nhỉ, ở trên tay của cậu. Điền Thanh Như thấy trên tay hắn cầm lấy mấy viên thuốc, cũng tò mò hỏi. Loại tốt, thuốc cường dương đúng không? Điền Thanh Như phán đoán ra, bởi vì cô đã từng nếm qua hiệu quả của thuốc cường dương, khi chồng cô có lần uống xong thì giao hoan với cô, một lần đó đem Điền Thanh Như như là điên cuồng chết đi sống lại. Đúng rồi, thuốc tráng dương, 5 phút đồng hồ sau thấy hiệu quả, rất nhanh chúng tôi có thể tái chiến thêm một trận. Nhân viên ngăm đen nói với cô. Ực, gã nhân viên. Không hề nghĩ ngợi liền một ngụm nuốt xuống hai viên thuốc cường dương. Sau đó chờ dương vật của mình một lần nữa cứng rắn lên. Nhân viên ngăm đen nhanh lẹ dùng dương vật cắm vào âm đạo Điền Thanh Như, cảm giác được cái âm đạo của Điền Thanh Như chặt hít ấm áp, làm cho hắn giật mình, sảng khoái. A, kết hôn mấy năm, lần đầu tiên cùng đàn ông khác phát sinh quan hệ, loại khoái cảm này làm cho Điền Thanh Như nhịn không được liền lớn tiếng rên rỉ, cứ như vậy nhắm mắt lại hưởng thụ sung sướng bị ngưới đàn ông khác chồng mình. Giao hoan mang đến cực độ sảng khoái. Khi nhân viên ngăm đen đem bàn tay sờ tới sờ lui trên thân thể, cô trong lúc vô tình mở mắt, cô cũng chỉ là muốn nhìn một chút gã nhân viên ngăm đen có thể ở trên người mình giày vò được bao lâu. Nhân viên ngăm đen thấy Điền Ngạc Như đã nhắm mắt lại, hắn vẫy vẫy tay nhân viên giáng sinh viên, ý là cùng một lượt với hắn phục vụ Điền Thanh Như. Nhân viên giáng sinh viên sau khi cũng uống thuốc cường dương đi tới, hắn lại gần xem phía dưới háng của Điền Thanh Như thì càng thêm hưng phấn. Khoảng cách gần xem người khác, so với bản thân làm còn kích thích hơn, chỉ thấy nhân viên ngăm đen giống như là một con ếch trên giường bổ nhào về phía trước, tiếng va chạm da thịt. Phạch, phạch, rất lớn, ngồi xổm bên giường, nhân viên giáng sinh viên thấy đôi môi gợi cảm đỏ thắm của Điền Thanh Như, nhịn không được liền đưa tay tới bên miệng cô, dùng ngón tay nhẹ nhàng ở môi trên vuốt ve, Điền Thanh Như thè lưỡi ra liếm bên trên ngón tay của hắn, sự ấm áp rõ ràng truyền qua tay mình, rất thư thái. Vì lúc này đang nhắm mắt lại, Điền Thanh Như cũng không hay biết nhân viên dáng sinh viên đã là ngồi xổm ở bên cạnh của mình, hơn nữa ngón tay kia để trên miệng, cô còn tưởng rằng đó là của nhân viên ngăm đen, vì vậy liền lè lưỡi ra liếm. Cô chợt thấy có điều không đúng, vì lúc này nhân viên ngăm đen đang ở mé dưới háng mình nhấp nhô dương vật trong âm đạo, hai bàn tay hắn đang xoa nắn hai bầu vú, làm sao lại còn có bàn tay động đến bờ môi của mình. Nghĩ tới đây cô liền mở mắt, quả nhiên không ngoài sở liệu, cô nhìn thấy nhân viên dáng sinh viên đang đắm đuối ánh mắt nhìn cô cùng ngón tay kia. Bất quá Điền Thanh Như cũng không có phản ứng, cô chỉ cau mày một chút, nhìn thoáng qua nhân viên ngăm đen xong liền nhắm mắt lại. Nhân viên dáng sinh viên dùng ngón tay ở trên môi Điền Thanh Như chơi đùa một lúc, liền đem ngón tay cắm vào ở bên trong miệng của cô, mô phỏng động tác từ trong miệng của cô kéo ra đưa vào, Điền Thanh Như cũng nhẹ nhàng ngậm lấy ngón tay của hắn, so ra là trên dưới hai cái lỗ đều bị người cắm vào rồi. Nhân viên dáng sinh viên, rất nhanh đứng dậy, Điền Thanh Như cảm giác được trong miệng ngón tay rút ra, liền lại mở mắt ra nhìn một chút, trông thấy nhân viên dáng sinh viên tay cầm dương vật, cô cũng đã biết hắn ý gì, chính là muốn chọc dương vật vào miệng của mình. Nghĩ tới đây, Điền Thanh Như lại tràn đầy một loại cảm giác chờ mong, có một tí khoái cảm biến thái, nếu như nhân viên dáng sinh viên thực sự là chọc vào bờ môi của mình như vậy là lần thứ nhất mình đồng thời bị hai người đàn ông giao hoan một lượt, sẽ là một loại cảm giác thế nào? Trước giờ chỉ có một người đàn ông giao hoan với mình, giờ thì đồng thời có cả hai đến với mình một lượt, thật là chưa từng có nghĩ tới, cô tràn ngập tò mò. Quả nhiên nhân viên dáng sinh viên vuốt ve khuôn mặt ửng hồng của Điền Ngạc Như, nói như là xin ý kiến của cô. Ở phía dưới đã có người phục vụ, tôi đến phục vụ trên miệng của cô được không? Nói xong, hắn thấy cô không trả lời, cũng không có ý phản đối, hắn liền đem đầu Điền Thanh Như ôm rời về phía một bên, sau đó dùng dương vật mình chìa vào trong cái miệng như hoa anh đào cô hai mảnh môi mọng mở ra, bởi vì Điền Thanh Như đã ấm ở rồi, chính mình cũng đúng có nhiều hiếu kỳ, khi hai gã đàn ông đồng thời phục vụ mình, nhân viên dáng sinh viên dùng sức hướng dương vật bên trong miệng cô lách vào, bộ lông rối bởi dưới háng hắn đang chạm vào mặt cô. Quai hàm Điền Thanh Như phồng lên khi ngậm vào dương vật. Nhân viên dáng sinh viên dùng một cái tay đè chặt đầu Điền Thanh Như phía dưới háng của mình, dương vật cũng đã là hoàn toàn cắm vào miệng nhỏ của Điền Thanh Như, thậm chí hắn cũng có thể trông thấy cổ họng của cô từng hồi một, phát phồng lên theo cử động của dương vật hắn. Vào lúc này trên khuôn mặt Điền Thanh Như, cái miệng anh đào nhỏ bị nhân viên dáng sinh viên dốc sức nhét vào, phía dưới âm đạo thì bị nhân viên ngăm đen cắm dương vật vào nhấp nhô như máy. Mông đít cũng bị hắn dùng sức xoa nắn, toàn thân trên dưới đều hứng chịu mãnh liệt kích thích. Hai nhân viên massage một tên ở dưới âm đạo chơi thật hung hăng, một tên ở trên miệng cô điên cuồng chen lấn, rất nhanh làm Điền Thanh Như tiếng rên gì cũng trở nên hơi khó khăn, dương vật nhét vào trong miệng khuấy đảo làm cho cô tiếng rên gì cũng trở thành bất đắc dĩ thành tiếng nghẹn ngào. Rất sướng, vừa lúc đó phía dưới nhân viên ngăm đen đột nhiên ra tốc nhanh, sau đó liền xuất tinh ra sâu bên trong âm đạo của Điền Ngạc Như. Rút ra dương vật từ âm đạo của Điền Thanh Như, nhân viên ngăm đen thở hổn hển, lối vào L âm đạo của cô quá chặt chẽ, hắn đã lâu rồi mới được hưởng thụ được qua. Lúc này, nhân viên dáng sinh viên phía trên cũng nhanh đem dương vật mình rút ra, nhưng kết quả rút ra có chút chậm, hắn co người lại không có kịp, cũng bắn tinh dịch ra, vừa vặn dính đầy trên khuôn mặt của Điền Thanh Như. Chỉ thấy Điền Thanh Như vẫn nhắm mắt lại nằm nguyên một chỗ, tựa hồ là đang hưởng thụ dư âm, thân thể không ngừng phập phồng. Trên mặt biểu lộ đủ loại sung sướng thỏa mãn. Thưa cô, ngồi dậy để chúng tôi phục vụ tắm rửa cho cô. Nhân viên dáng sinh viên đi qua, nhẹ nhàng dùng tay lay động Điền Thanh Như nói. Điền Thanh Như hé mở đôi mắt nhìn hắn một cái, nhưng cô cũng không ngay lập tức liền đứng lên, hiển nhiên còn mơ mơ màng màng, mới vừa rồi bị bọn hắn trên dưới đồng loạt làm, toàn thân như vô lực. Thấy thế hai nhân viên đỡ cô ngồi dậy từ trên giường ôm lên. Điền Thanh Như cứ như vậy được bọn hắn nâng mang vào phòng tắm. Bọn hắn đã mang Điền Thanh Như đi tới phía dưới vòi bông sen, bọn họ trải một tấm khăn lông lớn ra rồi đem Điền Ngạc Như đặt trên sàn nhà, Điền Thanh Như như là nằm chổng vó giang tay chân ra. Được rồi, cô cứ nghỉ ngơi nằm đi, để cho chúng tôi phục vụ cho cô. Hai nhân viên nói xong liền kéo lại hai cái vòi phun, một người tắm rửa phần trên, một người tắm rửa phía dưới cho Điền Thanh Như. Nhân viên dáng sinh viên đem bên đầu Điền Thanh Như hơi có chút nghiêng qua, sau đó hay dùng vòi phun đưa lên miệng, một bên vừa sục vào vừa nói thưa cô, miệng của cô mở ra một chút, tôi giúp cô xúc thoáng qua bên trong miệng. Nghe thế Điền Thanh Như liền hé miệng, nước liền bắn vào bên trong, hàm miệng đầy nước, Điền Thanh Như đem nước phun ra, tác dụng như một loại xúc miệng, cô cảm thấy miệng cũng nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều. Tẩy trừ sạch sẽ miệng. Lúc này nhân viên dáng sinh viên đã tắm rửa xong phần trên và đang sờ sờ bầu vú tuyết trắng vững chãi của cô. Còn nhân viên ngăm đen phụ trách rửa sạch phía dưới Điền Thanh Như, hắn cầm vòi phun giữa hai chân như là một trận cuồng phong, màu trắng hỗn hợp tinh dịch và nước nhờn chất lỏng lập tức liền không thấy bóng dáng ở nơi cửa miệng âm đạo của Điền Thanh Như nữa, hắn dùng tay xoa nắn trên bộ lồng đen thui nồng đậm trên âm hộ cô. Điền Thanh Như được hai nhân viên tắm rửa xong đang sờ mó, phản ứng cơ thể nên khẽ rên rỉ. Lúc này giống như trước kia nông thôn giết heo mừng lễ năm mới, Điền Thanh Như thân thể trắng tinh nằm dưới mặt đất, sau đó trở xối lên nước sôi, chỉ có điều là con heo này còn có thể vặn vẹo, hai bầu vú lớn còn có thể lắc lư qua lại. Sau khi tắm rửa cho cô xong, nhân viên giáng sinh viên mang tới một cái khăn tắm lớn đặt ở trên thân mình Điền Thanh Như, hai người mang cô lên lại trên giường trong phòng. Giờ nằm lại ở trên giường thật là thoải mái. Điền Thanh Như nhìn hai nhân viên mệt mỏi có chút không kịp thở, nét mặt cô thoải mái tươi cười. Vâng, cô cứ thoải mái thân thể đi. Nhân viên ngăm đen ở bên cạnh, tay kia cầm khăn tắm lau nước trên người Điền Thanh Như, vừa cười mỉm với Điền Thanh Như. Sau khi hơn 5 phút đồng hồ, hai người bọn họ lau xong thân thể Điền Thanh Như, qua bốn bàn tay của bọn họ sờ mó đụng chạm khi lau thân thể. Điền Thanh Như lại có cảm giác sâu bên trong lỗ âm đạo của mình lại đang dần nóng lên. Cơn ham muốn hưởng thụ lại dâng trào trong cơ thể của cô, đằng nào cũng đã lỡ một lần đi massage để cho biết, đâm thì cũng đã bị đâm vào âm đạo rồi, cô muốn thử đi tới giới hạn cuối cùng của dục vọng của mình xem nó ra sao. Nhưng dương vật của hai nhân viên vẫn chưa có cương cứng được. Vì vậy Điền Thanh Như kêu hai nhân viên nhảy lên giường đứng, cô ngồi xổm chính giữa bọn hắn, mỗi bàn tay vịn chặt một cái dương vật bắt đầu khuấy động lên. Trong lúc này hai nhân viên cũng dùng tay sờ soạng thân thể cô, có một bàn tay gảy chỗ miệng âm đạo. Lúc này bọn họ nhận lấy cả hai kích thích, đầu tiên Điền Thanh Như dùng bàn tay mềm mại, hai tay nắm dương vật bọn hắn sụt lấy, để cho bọn họ dương vật rõ ràng cảm thấy một loại khoái cảm vì được người khách phục vụ lại. Còn điều thứ hai là bởi vì Điền Thanh Như đang ngồi xổm sụt dương vật bọn họ trông thấy tư thế ngồi của Điền Thanh Như, một đôi bầu vú no đủ trắng như tuyết tùy theo động tác trên tay của cô mà bầu vú nhúc nhích. Hết sức mê người, bởi vì cô ngồi xổm, cặp chân cũng tự nhiên phải tách ra, cho nên bọn hắn nhìn thấy cái âm hộ dưới háng của cô nồng đậm lông đen, còn có hai bên mép lớn, kể cả âm vật như ẩn như hiện khiến cho bọn hắn rất mạnh mẽ bị kích thích, và dương vật bọn họ một lần nữa như muốn cương cứng lên. Hai nhân viên cùng lúc dùng hai bàn tay sờ trên thân thể của cô, một tay ngay tại cái âm hộ của cô vuốt ve, lần mò đến cửa miệng âm đạo của Điền Ngạc Như thì biết là đang có nước nhờn chảy lại chảy ra. Hiện tại có bốn cái tay của đàn ông trên thân cô ngay các vị trí nhạy cảm sờ mó, dĩ nhiên làm cho thân thể Điền Thanh Như vốn là đang rất nhạy cảm cực mạnh kích thích, cho nên cô đang ngồi mà thân thể có chút run run, miệng âm đạo hé chất lỏng dịch nhờn tiếp tục tươm ra, cô bị bọn hắn sờ mó nên rất lên cơn động dục rồi, đã đến cực độ khát vọng, thèm muốn, bây giờ nếu như hai nhân viên này dương vật không cứng nổi thì ai sẽ tới thỏa mãn mình đây? Ai sẽ tới đâm vào âm đạo của mình ở chỗ sâu bên trong để gãi cho thỏa cơn ngứa? Vì có nguyên nhân như vậy, Điền Thanh Như cũng hơi nóng vội, vì hiện tại hai nhân viên dương vật vẫn chưa cương cứng lắm, sau khi suy nghĩ thoáng qua, cô liền can đảm quyết định, cô tạm thời buông dương vật của nhân viên ngăm đen ra, quay người qua hướng nhân viên giáng sinh viên, vì dương vật hắn to hơn tên kia, sau đó đầu liền cúi thấp xuống, vuốt nhẹ trước trán lòa xòa mấy sợi tóc, sau đó mở ra cái miệng, nhẹ nhàng ngậm lấy dương vật của hắn. Nhân viên giáng sinh viên kêu một tiếng. Bởi vì hắn cảm thấy cái miệng Điền Thanh Như đang ôm chặt dương vật của hắn rất ấm áp, dương vật còn hơi mềm, qua đôi môi mỏng của Điền Thanh Như ngậm lấy, thật là chẳng khác nào đang chơi ở phía dưới cái âm đạo, rất là thoải mái. Thấy cô chủ động bú liếm dương vật của mình thay thế chính cho sự phục vụ của bọn hắn, hai bờ môi phối hợp rất tốt, cô bú liếm từ quy đầu cho gần đến tận gốc dương vật khuấy động, dĩ nhiên là sẽ có một loại cảm giác khoái cảm khác thường, dương vật đang dần dần lại cứng lên phồng to trong miệng của Điền Thanh Như. Hiện tại là có thể tiếp tục được rồi. Điền Thanh Như nở nụ cười nói, sau khi nhả miệng ra, bàn tay cầm lấy dương vật của nhân viên giáng thư sinh, sau đó cô kêu tên nhân viên phục vụ giáng thư sinh nằm xuống, đem cái mông của mình vểnh cao lên, dùng một bàn tay vịn dương vật hắn, trầm hông ngồi xuống. Điền Thanh Như bắt đầu không dằn nổi tiếng rên rỉ, khi vận động cái mông của mình lúc lên lúc xuống, mái tóc cũng theo thân thể lên lên xuống xuống mà lắc lư tung bay qua lại, trước ngực đôi bầu vú cũng nhún nhảy không ngừng. Cô dùng hai tay đặt ở trên lồng ngực nhân viên giáng thư sinh, để có thế chống đỡ lúc nhấp nhô cái mông. Nhân viên giáng thư sinh trợn mắt to nhìn Điền Thanh Như ở trên người mình đang cuồng nhiệt, cảm giác dương vật hàng loạt sảng khoái truyền đến, đại não cũng hưng phấn vô cùng, đôi tay hắn dùng sức nắn bóp bầu vú vun vẩy ở trước mắt lắc lư không dứt. Trông thấy hai người bọn họ đang tại thống thống khoái khoái hưởng thụ niềm vui thú, nhân viên ngăm đen lúc này dương vật cũng đã là rất lớn cứng rồi,